Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi 3S xin gửi tới các bạn bộ truyện độc quyền của tác giả Lê Phạm Kim Huệ. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ở tỉnh mình cũng có mấy trường đại học tốt mà, hoặc là Đại học Nha Trang. Sao Sơn không học ở đây cho gần nhà, gần Liên, mà Sơn cứ muốn đi Sài Gòn vậy? Sài Gòn xa xôi quá, xa Sơn lên thấy buồn lắm. Có một đôi trẻ năm nay vừa mới 18 tuổi nhưng đã yêu nhau hơn một năm rồi. Ở thời điểm này, lúc họ tròn 18, phải đứng trước ngưỡng cửa của tương lai sau 12 năm đèn sách. Hoàng Sơn lựa chọn việc đi học tiếp, anh muốn vào Sài Thành, anh muốn chọn thành phố hoa lệ đó là nơi để bản thân thực hiện tiếp những giấc mơ và hoài bão của mình. Còn Kim Liên, cô rất muốn được đi học tiếp như Sơn, nhưng đáng tiếc một điều, sau cô còn tới ba đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, nên cô đành phải nói lời tạm biệt giấc mơ của mình, cầm tấm bằng tốt nghiệp 12 đi xin làm công nhân để phụ ba mẹ lo cho các em. Hết cách rồi, nhà Kim Liên quá đông em, học đến lớp 12 đã là một điều rất may mắn đối với cô rồi. Hoàng Sơn và Kim Liên yêu nhau đã hơn một năm nay. Kim Liên biết rất rõ từ trước là Hoàng Sơn sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ vào Sài Gòn học tiếp, chứ anh không hề muốn lựa chọn những trường đại học ở gần nhà. Nhưng khi sắp đến ngày phải xa nhau, Kim Liên có một cảm giác không nỡ rất mãnh liệt. Cô hỏi người mình thương lại một lần nữa. Cô muốn hỏi là Hoàng Sơn có thể vì cô mà thay đổi quyết định, không đi học ở Sài Gòn nữa, học tại quê nhà có được không? Hoàng Sơn cũng thương Kim Liên nhiều lắm, cũng không nỡ xa cô, nhưng anh phải xin lỗi cô thôi. Anh không thể để chuyện tình cảm cản bước tương lai của mình được. Hoàng Sơn chỉ đành bất lực để hai người rơi vào trường hợp khó xử này. Điều này có nghĩa là dù Hoàng Sơn có thương Kim Liên nhiều đến đâu, thì anh ta cũng sẽ không vì cô mà từ bỏ những giấc mơ dự định trong tương lai của mình. Hoàng Sơn chỉ có thể an ủi Kim Liên trong lúc này. Sơn biết Liên không nỡ xa Sơn, cả Sơn cũng như vậy. Nhưng Liên thương Sơn thì phải hiểu cho Sơn nhé. Ở tỉnh mình tuy là cũng có trường tốt thật, nhưng chắc chắn là sẽ không bì được với các trường trong Sài Gòn. Nếu có điều kiện nên vào đó học vẫn tốt hơn Liên ạ. Hơn nữa ngành Sơn chuẩn bị học là công nghệ thông tin, Sơn phải đi Sài Gòn học thì nó mới thật sự tốt. Hoàng Sơn nói như vậy, Kim Liên cũng không biết phải nói sao nữa, cô đành phải tự an ủi bản thân rằng mình hãy rộng lượng hơn, suy nghĩ thoáng hơn, phải vì tương lai của người mình yêu, chứ không nên vì lòng ích kỷ của bản thân mà ghìm chặt tương lai của người mình yêu ở nơi này. Dù vậy, Kim Liên vẫn không cách nào nói ra được những lời an ủi sáo rỗng trái với lòng mình. Điều cô có thể làm bây giờ là giữ im lặng. Hoàng Sơn nhìn thái độ trầm mặc của Kim Liên, anh ta biết được rằng cô đang không vui sau khi nghe những lời mình nói. Anh ta an ủi Kim Liên. Liên đừng buồn Sơn nhé. Mặc dù Sơn đi học ở Sài Gòn, nhưng Sơn sẽ thường xuyên về thăm quê và Liên. Mỗi dịp lễ hay Tết, chỉ cần nhà trường cho nghỉ học là Sơn sẽ lập tức về với Liên. Liên có chịu không? Kim Liên nghe như vậy, cô cảm thấy được an ủi thật sự, tâm hồn như được xoa dịu. Đôi khi chỉ mấy lời như vậy cũng khiến cô được vui hơn rồi. Vì vậy mà cô tạm thời chấp nhận yêu xa, bằng lòng đợi đến lúc Hoàng Sơn học xong đại học. Chừng đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Chỉ là bây giờ, Kim Liên đang lo nghĩ tới một chuyện, cô ngập ngừng hỏi Hoàng Sơn. Nhưng mà Sài Gòn và Ninh Thuận cách nhau xa như vậy, Sơn có hứa là sẽ thường xuyên về nhà thăm Liên không? Kim Liên hỏi câu này, làm Hoàng Sơn biết ngay cô đã thay đổi suy nghĩ, cô đã bằng lòng người mình yêu đi học xa, vì vậy Hoàng Sơn rất mừng trả lời với cô. Thật ra thì Sài Gòn và Ninh Thuận cách nhau không xa lắm đâu, chỉ cần lên xe ngủ một đêm là sẽ đến nơi thôi mà. Vào Sài Gòn rồi, không được gặp nhau mỗi ngày như khi đi học cấp 3, chắc là Sơn sẽ nhớ Liên nhiều lắm. Chừng đó Sơn sẽ về thăm Liên thường xuyên, vậy nên Liên đừng lo nhé. Nghe được những lời này, Kim Liên đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Thôi thì chấp nhận mọi chuyện, xem đây là một thử thách của hai người. Kim Liên lúc này không muốn nghĩ tới bất cứ chuyện nào khác. Cô chỉ cần người yêu của mình hứa về thăm mình thường xuyên là đủ. Kim Liên gật đầu đồng ý với Hoàng Sơn. Vậy được, hứa nhé, bao giờ Sơn không học là phải về thăm Liên ngay đấy. Còn Liên khi nào có dịp, Liên cũng sẽ vào Sài Gòn thăm Sơn. Nếu được như vậy thì không còn gì bằng. Hoàng Sơn thấy vui vì người yêu cũng chịu hiểu, không làm khó làm dễ gì anh ta nữa. Vậy là ý nguyện của Hoàng Sơn đã đạt được rồi. Những ngày sau đó, Hoàng Sơn chuyên tâm lo chuyện học hành của mình. Anh liên hệ với nhiều người để tìm nhà trọ gần trường, lo chuẩn bị, sắm sửa những vật dụng cần thiết để đi học Sài Gòn. Còn Kim Liên thì cô càng không rảnh rang, cô cũng phải lo làm hồ sơ, lo đi xin việc. Vừa xin được việc là cô lập tức đi làm ngay, chứ cô không được giây phút nào rảnh rỗi cả. Hai người với hai con đường riêng của mình như vậy, và thấm thoát đã tới cái ngày Hoàng Sơn phải đi học. Anh phải đi Sài Gòn, chứ không thể tiếp tục ở nhà được nữa. Vào buổi tối Hoàng Sơn đi Sài Gòn, Kim Liên có ra tận bến xe để tiễn người yêu. Dù cho đã hứa hẹn với nhau là sẽ về thăm nhau thường xuyên, nhưng khi đứng trước cái thời khắc sắp chia xa, Kim Liên vẫn không thể kiềm chế được nỗi buồn. Khi bánh xe bắt đầu chuyển động, chiếc xe chở khách bắt đầu rời khỏi bến, Kim Liên đã rơi nước mắt. Cô không biết là mình có ích kỷ quá không, nhưng cô không cách nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân ở thời điểm hiện tại. Kim Liên thấy rất buồn, rất bất an khi Hoàng Sơn đi học xa như vậy. Nhưng mà dù cho có buồn hay không nỡ đến đâu, thì Kim Liên vẫn phải lau đi nước mắt của mình, trở về nhà nghỉ ngơi sớm, để sáng mai cô còn phải đi làm. Trong lúc Kim Liên buồn bã rời khỏi bến xe, thì cảm xúc của Hoàng Sơn lại hoàn toàn trái ngược. Anh ta đang rất vui vẻ hào hứng, cảm giác vui vẻ hào hứng và còn có cả mong đợi của Hoàng Sơn là vì sáng mai đây thôi, anh ta sẽ được đặt chân tới Sài Gòn, được nhìn thấy Sài Gòn phồn hoa và tráng lệ đáng sống. 18 tuổi, Hoàng Sơn với tham vọng được học tập và sinh sống ở môi trường có mức sống cao như thành phố Hồ Chí Minh, chứ anh ta không muốn mãi mãi chôn chân ở nơi quê hương của mình. Chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa thôi là anh ta sẽ thực hiện được những mong muốn của mình. Vậy nên những cảm giác này đã lấn át đi thứ cảm xúc mang tên không nỡ rời xa người mình thương của Hoàng Sơn. Đây có thể là sự khác biệt lớn nhất giữa nam và nữ trong tình yêu. Khi yêu, người nam bao giờ cũng có cái tôi lớn hơn người phụ nữ. Họ thường yêu bản thân mình hơn là yêu đối phương. Hoàng Sơn vào tới Sài Gòn, được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hoa lệ ở đây. Nó đúng như những gì trong trí tưởng tượng khiến anh ta thật sự rất thích. Hoàng Sơn thích đến mức vừa vào tới đây, anh ta đã có ý định sẽ định cư ở đây lâu dài luôn. Tức là anh ta muốn sau khi học hành xong sẽ tiếp tục vào đây làm việc và sinh sống tiếp, chứ không về loại quê nhà. Hoàng Sơn còn cho rằng so với Sài Gòn thì quê anh khác xa một trời một vực. Nếu không muốn bị cho là kém phát triển, Sài Gòn vẫn là nơi đáng sống hơn. Chỉ là khi có những dự định như thế này, Hoàng Sơn không biết Kim Liên có chịu cùng anh ta ở Sài Gòn hay không thôi. Nhưng cũng không sao, ngày tháng vẫn còn dài. Nếu cô không chịu thì anh ta sẽ thuyết phục cô cho bằng được mới thôi. Hoàng Sơn đã thuyết phục được Kim Liên một lần lúc mình đi học rồi, thì thêm một lần nữa chắc chắn sẽ được. Nghĩ vậy làm anh ta thấy an tâm hơn hẳn. Ngay tuần đầu tiên vừa mới đến trường để sinh hoạt những hoạt động đầu năm học mới, Hoàng Sơn đã làm quen được với rất nhiều bạn bè trong khoa trong lớp. Anh ta dựa vào khả năng giao tiếp tốt cùng với tính cách hào phóng của mình, sẵn sàng vung tiền mời các bạn mới quen đi uống nước, nên các bạn rất quý mến anh ta. Được bạn bè quý trọng, Hoàng Sơn rất vui. Anh ta sẵn sàng tham gia mọi cuộc vui nếu bạn bè có ngỏ lời mời. Hoàng Sơn hoàn toàn quên mất người bạn gái ở quê cùng với gia đình của mình đang mong ngóng anh ta gọi điện về báo bình an. Mãi đến khi Kim Liên chủ động gọi điện vì quá nhớ mong người yêu, Hoàng Sơn mới giật mình, vội vàng nhận điện thoại, nói mấy lời nhớ nhung sáo rỗng, biện minh cho hành động thể hiện sự vô tâm hời hợt của mình như thế này. Sơn nghe đây, Sơn xin lỗi Liên nhiều lắm. Mấy ngày vào đây Sơn nhớ Liên rất nhiều, nhưng mà Sơn quá bận, không có thời gian gọi điện về cho Liên, Liên hiểu cho Sơn nhé. Thật sự là mấy ngày nay, lòng dạ của Kim Liên như lửa đốt, khi mà Hoàng Sơn vừa vào tới Sài Gòn, thì anh ta như biến mất khỏi thế gian, không còn liên lạc gì với cô nữa. Nhưng cô không dám gọi điện cho Hoàng Sơn trước, vì cô hiểu chuyện, sợ mình sẽ gọi vào những lúc không nên, những lúc anh ta đang học hay những lúc anh ta đang nghỉ ngơi. Nhưng đã một tuần trôi qua vẫn không có lấy một tin tức nào của Hoàng Sơn, nên cô mới đánh liều gọi cho anh ta trước. Mấy ngày qua, Kim Liên nhớ Hoàng Sơn thật nhiều. Khi cô nghe Hoàng Sơn nói anh ta cũng rất nhớ cô, nhưng lại không có thời gian gọi điện. Thế là cô cảm thông được, Kim Liên nói. Không sao đâu mà, Liên gọi vì muốn biết Sơn có đang bình an không, Sơn vẫn tốt là được rồi, Liên cũng nhớ Sơn nhiều lắm. Nghe Kim Liên nói như vậy, Hoàng Sơn cảm thấy có lỗi với cô. Bây giờ anh ta bắt đầu cảm thấy ân hận, vì nguyên một tuần qua mình đã bỏ bê cô như thế. Anh ta sau chuyện này đã thề rằng, sau này mình sẽ không ham chơi như thế nữa. Mỗi ngày sẽ dành vài phút gọi điện về quê cho Kim Liên để cô được an tâm, Hoàng Sơn nói. Xin lỗi Liên nhé, sau này sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu. Sơn sẽ gọi điện thoại về cho Liên mỗi ngày để Liên an tâm, có được không? Nghe những lời hết sức chân thành của Hoàng Sơn, Kim Liên cho rằng anh ta thật sự không cố ý. Anh ta chỉ là bận quá mà thôi. Cô không còn lòng dạ nào để mà giận dỗi hay trách móc. Cô đồng ý với anh. Được rồi, Sơn nói vậy là Liên thấy an tâm rồi, không còn cảm thấy lo lắng gì nữa đâu. Liên không cần mỗi ngày Sơn đều gọi điện về cho Liên, chỉ cần Sơn luôn bình an là được. Hoàng Sơn nghe vậy thì gật đầu đồng ý với Kim Liên, sau đó họ có nói thêm vài chuyện nữa rồi mới tắt điện thoại. Những ngày tháng sau này là chuỗi ngày Hoàng Sơn thực hiện những lời mình đã nói với Kim Liên, đó là mỗi ngày đều gọi điện thoại về cho cô để cô yên tâm. Tuy phải yêu xa, không được nhìn thấy người mình yêu thương mỗi ngày, nhưng cuộc tình của họ vẫn được duy trì nhờ vào việc mỗi ngày Hoàng Sơn đều gọi điện cho Kim Liên, đều đặn từng ngày đều nhận được điện thoại của người mình yêu, khiến Kim Liên cảm thấy an tâm vô cùng. Cô càng có niềm tin hơn với người mình yêu thương. Cô cho là việc mình chấp nhận yêu xa để Hoàng Sơn đi học đại học là một việc làm hết sức đúng đắn. Chỉ cần lòng người mãi mãi không thay đổi thì yêu xa hay yêu gần không có gì khác nhau. Trong khi Kim Liên luôn tin tưởng người yêu của mình, luôn đặt niềm tin vào mối quan hệ của hai người như vậy, thì lúc này ở Sài Gòn, Hoàng Sơn không thật sự tốt như những gì anh ta biểu hiện ra bên ngoài cho Kim Liên thấy. Bằng chứng là mỗi ngày, khi gọi điện về cho Kim Liên, Hoàng Sơn xem là một nghĩa vụ ép buộc. Càng tệ hại hơn khi mỗi ngày, anh ta chỉ dành thời gian cho người yêu của mình có một ít, còn lại tất cả thời gian trong ngày, Hoàng Sơn dành vào việc học hành và việc ăn chơi cùng với các bạn ở trường đại học. Hoàng Sơn là con trai của một gia đình khá giả, khi đi Sài Gòn học đại học, được ba mẹ yêu thương, không cho anh ta phải vất vả đi làm thêm như bao người sinh viên khác. Ngược lại, còn được ba mẹ cho tiền tiêu xài mỗi tháng rất nhiều, vậy nên Hoàng Sơn tiêu xài hoang phí. Ngoài giờ học ra thì ăn chơi suốt, tuy là anh ta không bê tha đến mức bỏ bê việc học của mình, nhưng thật sự là ăn chơi quá mức cho phép. Mỗi tháng, ngoại trừ tiền ba mẹ cho ra, anh ta còn phải gọi điện về xin tiền ba mẹ rất nhiều. Vào tới Sài Gòn, khi được tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng được làm quen với nhiều bạn gái xinh đẹp, cởi mở hơn Kim Liên, khiến Hoàng Sơn nhiều lúc mùi lòng, có ý nghĩ muốn từ bỏ cuộc tình bị ngăn cách địa lý với Kim Liên. Nhưng rồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Hoàng Sơn đã không làm như vậy, vì anh ta dù sao cũng có tình cảm sâu nặng với Kim Liên, và anh ta đã có sự cân nhắc. Đó là mấy cô gái ở thành phố tuy có xinh đẹp, mặn mà hơn Kim Liên, nhưng chưa chắc gì họ đã hiền lành, cam chịu như Liên. Mấy cô gái đẹp ở đây chỉ có thể làm bạn bè, vui chơi giải khuây, còn Kim Liên mới là người Hoàng Sơn nên lấy làm vợ. Vì có ý nghĩ lệch lạc đó, nên Hoàng Sơn dù cả ngày thoải mái ăn chơi ở đây, nhưng tối đến vẫn không quên gọi điện thoại về, nói mấy câu thương nhớ giả tạo với Kim Liên. Hoàng Sơn sau khi học xong học kỳ 1, được nhà trường cho nghỉ Tết dương lịch mấy ngày. Thế là anh ta thu xếp về quê thăm Kim Liên. Dự định của chuyến đi này là anh ta sẽ về thăm Kim Liên một tuần. Nhưng khi Hoàng Sơn về tới quê nhà, Kim Liên cứ bận rộn phải đi làm suốt, công ty không cho nghỉ. Cô chỉ dành mỗi ngày chủ nhật, làm hai người chỉ có thể đi chơi được một ngày ngắn ngủi thế thôi. Bao dự định là sẽ về quê đi chơi cả một tuần, nhưng Kim Liên lại đi làm suốt, không thể nghỉ, khiến Hoàng Sơn chỉ có thể nằm nhà, buồn chán, nhớ lại cuộc sống nhộn nhịp vui vẻ trốn Sài Thành. Ngày đi học, đêm đi chơi, vậy nên chưa tới một tuần, Hoàng Sơn đã khăn gói vào lại Sài Gòn. Kim Liên biết được người yêu mình đi sớm hơn kế hoạch ban đầu như vậy, cô rất buồn và tự trách bản thân khi người yêu đi học xa mấy tháng mới về, vậy mà cô chẳng thể ở cùng người ấy lâu hơn. Nhưng Kim Liên không thể làm gì khác hơn là chấp nhận chuyện ấy, bởi vì cô thật sự bận quá. Từ thứ hai đến thứ bảy, đều phải đi làm ngày 8 tiếng và tăng ca thêm 4 tiếng nữa, thì tiền lương mỗi tháng của cô mới được kha khá hơn một chút, vừa có thể phụ giúp ba mẹ và còn có chút ít cho bản thân để dành. Và như vậy, nên dù có không vui, thì Kim Liên cũng chỉ có thể tự an ủi mình là sẽ không sao đâu. Chỉ cần cô cố gắng hơn, đến khi Hoàng Sơn học xong đại học trở lại quê nhà, hoặc là đợi đến khi các em của cô lớn hơn một chút, chừng đó cô sẽ có dư, sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho Hoàng Sơn mỗi khi anh ta về. Sau Tết Dương Lịch lại đến Tết Nguyên Đán, rồi đến ngày lễ giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từng dịp lễ cứ lần lượt đến, và một năm cứ như vậy mà trôi qua nhanh chóng đến hững hờ. Chỉ là trong một năm có nhiều dịp lễ như vậy, mà Hoàng Sơn chỉ về nhà mỗi dịp Tết Nguyên Đán thôi. Còn những ngày lễ khác trong năm cũng rất lớn, nhà trường cho sinh viên nghỉ học rất nhiều ngày. Nhưng Hoàng Sơn đều lấy lý do bận học không thể về được, và không về thăm người yêu. Rồi anh ta dành thời gian đó tụ tập bạn bè ở Sài Gòn vui chơi hết mình hết sức. Thời gian sau một năm đi học đại học, Hoàng Sơn đã hoàn toàn quên mất lời hứa một tháng sẽ về quê thăm Kim Liên một lần rồi. Và tình cảnh của hai người lúc bấy giờ chỉ là người yêu của nhau trên danh nghĩa thôi. Với Hoàng Sơn chính là như vậy, vì tình cảm của anh ta bây giờ đã đi san sẻ cho người khác, không hoàn toàn dành cho Kim Liên nữa. Nhưng với Kim Liên thì khác, cô luôn luôn hướng về mối quan hệ của hai người, vẫn luôn có niềm tin vào cuộc tình mà chỉ có mình cô chung thủy. Kim Liên luôn tin tưởng Hoàng Sơn tuyệt đối, tin những lý do của anh ta, rằng anh ta vì không có nhiều thời gian rảnh rỗi phải lo học nên mới không thể về thăm mình vào những dịp lễ Tết quan trọng. Trong khi Kim Liên hoàn toàn không hề hay biết rằng Hoàng Sơn ở Sài Gòn đã có những thú vui khác, đôi lúc anh ta còn thật sự quên đi người con gái, mỗi ngày đều mòn mỏi đợi mình ở quê. Chuyện liên tiếp diễn ra một cách thầm lặng như vậy mà 4 năm đại học của Hoàng Sơn trôi qua một cách nhanh chóng. 4 năm là thế, đối với những người yêu nhau là quãng thời gian rất dài, vậy mà số lần Hoàng Sơn về nhà thăm Kim Liên chỉ đếm hết ở trên đầu ngón tay. Ban đầu Kim Liên còn nhớ thương mong ngóng, mỗi dịp lễ Tết đều hỏi Hoàng Sơn, lễ này Sơn có về không? Nhưng khi 4 năm đã trôi qua như vậy, khiến cô dần làm quen với tình cảnh của mình hiện tại và không còn hy vọng gì nữa. Điều mà Kim Liên có thể làm với cuộc tình này là mong đợi Hoàng Sơn nhanh nhanh tốt nghiệp rồi trở về quê làm việc để hai người được đoàn tụ, không phải chịu sự xa cách mà thôi. Chỉ là Kim Liên không biết, không bao giờ có chuyện Hoàng Sơn học hành xong thì trở về quê nhà. Điều anh ta mong muốn trước nay vẫn không thay đổi, đó là sau khi học xong sẽ ở lại sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh ta thật sự không muốn trở về quê hương. Suốt 4 năm ở Sài Thành, cuộc sống hoa lệ nhộn nhịp ở đây chưa một ngày nào làm Hoàng Sơn thấy chán ngán. Anh ta chỉ ngày càng thêm yêu thích nhịp độ sống ở nơi đây rồi không muốn về nhà thôi. Và ba mẹ của Hoàng Sơn cũng hết lòng ủng hộ quyết định ở lại Sài Gòn làm việc của con trai. Họ có niềm tin rằng con mình sẽ đi làm thật nhiều tiền rồi đón bọn họ vào Sài Gòn cùng sinh sống. Chỉ riêng Kim Liên mãi mãi không biết được những giấc mơ hoài bão của Hoàng Sơn. Cô ngây thơ chỉ sống hết mình với thứ gọi niềm tin dành cho người con trai mình yêu thương. Suốt 4 năm làm công nhân vất vả, mấy đứa em của Kim Liên sau 4 năm đã lớn hơn một chút, đã biết đỡ đần cho chị và ba mẹ, nên bây giờ Kim Liên mới có một chút dư giả cho bản thân. Số tiền dư giả này, cô liền dành mua vé xe và dùng nó làm lộ phí vào Sài Gòn, thăm Hoàng Sơn ngày anh tốt nghiệp. Kim Liên không may mắn được học đại học, nên cô nhìn bộ đồ cử nhân mà người ta mặc để chụp hình hôn tốt nghiệp là cô thích lắm. Và khi biết rằng bản thân cô mãi mãi không được mặc nó, cô muốn đứng cạnh người sẽ mặc nó là Hoàng Sơn, rồi chụp chung với anh một tấm hình. Niềm vui của anh cũng là niềm hạnh phúc của cô. Vì muốn dành tặng một bất ngờ cho Hoàng Sơn, nên Kim Liên không báo trước với anh việc cô sẽ vào Sài Gòn, mà cô âm thầm mua vé xe, lên xe, rồi đi tới bến xe miền Đông. Cô tự mình đón xe buýt đến chỗ nhà trọ của anh. Thật may mắn cho cô, khi cả quá trình cô đều diễn ra thuận lợi, cô có thể một mạch từ bến xe miền Đông đến thẳng địa chỉ phòng trọ của Hoàng Sơn. Lúc Kim Liên đến nơi, Hoàng Sơn không có ở phòng trọ, cánh cửa phòng trọ nơi anh ta đang ở được đóng kín. Cô đã phải ngồi đợi ở trước cửa thật lâu thì mới thấy anh ta đi từ đâu về. Nhưng lúc về tới phòng trọ, Hoàng Sơn nhìn thấy Kim Liên. Thay vì vui mừng ngạc nhiên thì anh ta giật mình hốt hoảng. Còn Kim Liên khi vừa nhìn thấy bóng dáng người mình yêu thương, cô cũng chết lặng. Miệng lưỡi tự nhiên cứng ngắc, làm cô không biết nói điều gì. Bởi vì Hoàng Sơn đang chờ một cô gái ăn mặc hở hang về phòng trọ của mình. Trong khi Hoàng Sơn không thể ngờ rằng người bạn gái mới tối hôm qua còn ở Ninh Thuận, hôm nay đã có mặt ở trước cửa phòng trọ của mình, còn bắt gặp anh ta chở thêm một người phụ nữ trên xe, thì Kim Liên lại càng không biết nói gì khi người yêu của mình chở bạn nữ, hai người họ một nam một nữ, cứ như vậy mà về phòng trọ cùng với nhau. Cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy kia nhìn thấy Kim Liên thì liền hỏi Hoàng Sơn, ai đây anh, người quen của anh à, hay là ai đi nhầm mà tự dưng đứng trước cửa phòng trọ của anh thế? Hoàng Sơn nghe hỏi ấp á ấp úng rồi trả lời, đây là Kim Liên, là em họ anh đấy, con bé đã nói hôm nay từ quê vào có việc mà anh quên mất. Nghe mấy lời nói của Hoàng Sơn, Kim Liên càng không tin nổi vào tai mình. Cô không thể tin được là bạn trai mình lại đi giới thiệu với người lạ cô là em họ của anh ta. Rõ ràng bản thân là người yêu, vậy mà từ bao giờ cô đã trở thành em họ? Còn điều quan trọng hơn nữa, cô gái kia là ai, có quan hệ gì với Hoàng Sơn mà anh ta phải nói dối một cách trắng trợn như vậy? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu chưa kịp hỏi ra thì Kim Liên nghe Hoàng Sơn nói với cô gái kia. Anh ta dùng một chất giọng dịu dàng nhất để nói, thôi, hôm nay có em họ anh đến nên chúng ta không tiện, để anh đặt xe cho em về lại nhé. Cô gái xinh đẹp kia ban đầu còn phụng phịu không chịu. Em không chịu đâu, ít nhất thì anh phải đưa em về chứ, sao lại đặt xe cho em? Em tự đi về một mình như vậy nguy hiểm lắm. Hoàng Sơn lúc này vẫn kiên nhẫn, ngoan nào, anh đặt taxi cho em về, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Chứ bây giờ em họ anh đang ở đây, anh sao có thể bỏ đi được, em ngoan nhé. Cô gái bây giờ mới để ý tới Kim Liên. Cô ta nhìn Kim Liên một lúc rồi cũng đồng ý với yêu cầu của Hoàng Sơn. Trước lúc đi cô ta có nói, được rồi, em đi về đây, nhưng khi nào em họ của anh về là anh phải đón em đi mua sắm đấy nhé. Hoàng Sơn bây giờ đang ngượng chín mặt với Kim Liên nên gật đầu. Chỉ cần cô ta chịu về để anh giải quyết mọi chuyện với Kim Liên thì dù cô ta có muốn gì anh cũng đồng ý. Rồi Hoàng Sơn đặt xe taxi công nghệ cho cô ta về. Sau khi cô ta đã leo lên xe đi rồi, Hoàng Sơn vội vàng giải thích với Kim Liên bằng những câu từ vô nghĩa. Cô gái đó là bạn học của Sơn thôi. Vì ở đây không ai biết Sơn đã có người yêu rồi, nên Sơn mới giới thiệu Liên là em họ của Sơn như vậy. Liên đừng giận Sơn nhé. Chỉ là bạn học mà đưa về phòng trọ của mình. Chỉ là bạn học mà phải nói dối mình chưa có người yêu. Chỉ là bạn học vòi vĩnh trở đi mua sắm. Lòng dạ của Kim Liên bây giờ đau quặn thắt, nhưng đầu óc của cô thì hoàn toàn tỉnh táo. Cô có thể nghe và nhận ra được người yêu của mình đang nói dối, đang ngụy biện cho bản thân bằng cách nói ra những câu từ hết sức vô lý, không một chút thuyết phục như vậy. Đau lòng là một chuyện, nhưng Kim Liên không đau đến mức trở nên ngu ngốc, không nhận ra rằng người yêu mình đã có người khác, còn dắt người ta về tận phòng trọ, chứng tỏ là mối quan hệ của họ đã đến mức nào rồi, còn thân thiết hơn cả mối tình đã kéo dài suốt 5 năm của cô. Đến tận hôm nay, Kim Liên mới nhận ra mình có lớn nhưng không có khôn, quá ngây thơ dại khờ, lại đi đặt trọn niềm tin với một mối quan hệ yêu xa viển vông như vậy, để bây giờ chỉ có mỗi một mình cô là nhận quả đắng. Còn cái người cô yêu thương rất nhiều, đi đâu cô cũng cho mọi người biết cô đã có anh, mỗi ngày đều nghĩ tới anh đầu tiên kia, lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy. Anh ta không những phản bội cô, mà anh ta còn là hung thủ, dẫm đạp lên và giết chết đi tình yêu, tín ngưỡng năm 17 tuổi của cô. Vậy mà khi vừa tích góp được một số tiền nhỏ, Kim Liên liền dùng nó vào việc đi Sài Gòn thăm anh ta nhân dịp lễ tốt nghiệp, tặng anh ta một bất ngờ. Xem ra bây giờ chính cô mới là người phải nhận bất ngờ. Kim Liên bất lực, đến nỗi không nói nên những lời oán giận hay trách móc. Cô nói mấy từ với Sơn. Ừ, Liên biết rồi. Kim Liên biết rồi, đã biết tất cả mọi chuyện, biết rõ cô gái kia là ai, biết được tại sao Hoàng Sơn không thực hiện những gì anh ta đã nói là mỗi tháng về thăm cô một lần. Cô biết là tại sao suốt 4 năm đại học, rõ ràng là dài đằng đẵng thế kia, mà Hoàng Sơn chỉ về nhà có mấy lần vào những dịp Tết Nguyên Đán. Cũng biết được là tại sao Hoàng Sơn chưa một lần nào ngỏ ý mời cô vào Sài Gòn chơi với anh. Giờ thì Kim Liên đã biết tất cả rồi. Hoàng Sơn nghe được câu trả lời ngoài dự tính, anh ta cũng nhìn thấy rất rõ thái độ bất ổn của Kim Liên. Anh ta không dám tin. Đáng lý ra cô nên tức giận hay là hỏi anh ta cho ra lẽ vì sao anh ta lại nói dối. Nhưng thái độ của cô lại bình thản đến ngạc nhiên, như đó là một lẽ đương nhiên, khiến cho Hoàng Sơn thật sự kinh hoàng. Dù vậy, để tránh có thêm những chuyện phiền phức, Hoàng Sơn hèn nhát chọn cách trốn tránh, không tiếp tục nói sâu vào câu chuyện này, mà chuyển chủ đề nói sang một chuyện khác. Mà sao tự dưng hôm nay Liên vào Sài Gòn vậy? Vào mà không nói gì cho Sơn biết, để Sơn còn đi đón. Liên đi đường xa có mệt không? Nếu để Hoàng Sơn biết, thì hôm nay Kim Liên có được chứng kiến một màn hấp dẫn như vậy không? Nếu Kim Liên không tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, thì làm sao cô có thể chết tâm với người mình yêu khắc cốt ghi tâm trong suốt 5 năm qua, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này? Thôi thì xem như đây cũng là một dịp tốt, trong cái xui rủi có điều may mắn, để Kim Liên có cơ hội được nhìn thấy rõ hết tất cả. Không phải ngu ngơ tin vào mấy lời yêu thương giả tạo qua điện thoại, Kim Liên nói. Không có gì, Liên đi thăm nhà người quen, rồi sẵn tiện ghé đến phòng trọ của Sơn thăm Sơn thôi. Hoàng Sơn chưa kịp trả lời thì Kim Liên nói thêm. Đến thăm Sơn như vậy là được rồi, bây giờ Liên đi về nhà ngay đây, sáng mai Liên còn phải đi làm. Hoàng Sơn nghe Kim Liên nói vậy, biết ngay là cô đang nói dối, vì anh ta biết rõ cô không có người họ hàng nào ở Sài Gòn này cả. Nhưng Hoàng Sơn không thể vạch trần mấy lời nói của Kim Liên được, vì dù sao thì anh ta cũng là người có lỗi, nên điều Hoàng Sơn cần làm bây giờ là thuyết phục Kim Liên ở lại đây, không để cho cô về quê. Chỉ cần cô chịu ở lại, rồi Hoàng Sơn sẽ có cách thuyết phục được Kim Liên tha thứ cho mình về chuyện của sáng nay. Hoàng Sơn nói, sao cũng được, nhưng Liên đừng về vội, ở lại đây với Sơn một ngày có được không? Ở lại đây buổi tối Sơn chở Liên đi dạo một vòng Sài Gòn cho biết. Kim Liên không còn tâm trí để mà suy nghĩ đến những lời Hoàng Sơn nói, vì hiện tại lòng dạ của cô đã nguội lạnh. Cô như đã gom đủ thất vọng của 4 năm yêu xa kia, và chuyện của hôm nay chỉ là một chuyện cuối, là giọt nước tràn ly. Kim Liên vọng về những lần Hoàng Sơn nói dối mình, thất vọng về những lời Hoàng Sơn hứa hẹn nhưng không thực hiện được, càng thất vọng hơn khi biết người yêu mình có thêm người phụ nữ khác. Đã gom đủ hết tất cả rồi, giờ thì những yêu thương giả dối kia không thể níu kéo được cô nữa. Cô trả lời với Hoàng Sơn. Không cần đâu, Liên không muốn ở lại, Liên không muốn đi dạo Sài Gòn, để Liên đi về nhà luôn, sáng mai Liên còn phải đi làm nữa. Với lại nam nữ ở chung một phòng với nhau không tiện, để Liên về đi, Sơn đừng nói thêm điều gì nữa. Tính Kim Liên cố chấp Hoàng Sơn rất rõ, Kim Liên đã nói như vậy, làm Hoàng Sơn không dám nói thêm gì nhiều. Hoàng Sơn đành nói lời sau cùng. Vậy để Sơn chở Liên ra bến xe nhé. Kim Liên vẫn kiên định từ chối đến cùng. Không cần đâu, Liên tự đi được. Hoàng Sơn tinh ý, nghe ra giọng nói của Kim Liên có phần bực bội, nên anh ta không dám miễn cưỡng nữa, đành gật đầu chấp thuận. Được rồi, vậy Liên đi cẩn thận nhé, cần gì cứ gọi điện thoại cho Sơn. Kim Liên gật đầu không trả lời lại nữa, cô không nói lời tạm biệt cứ như vậy mà đi. Kim Liên đi từ phòng trọ của Hoàng Sơn ra đến ngoài lộ, cô đi đến trạm xe buýt gần nhất, cô kiên nhẫn ngồi đợi tuyến xe buýt đi tới bến xe Miền Đông. Có thể là trời thương xót cô, thương cô đã gặp phải chuyện không may như vậy, thương cô cần trở về nhà nhanh chóng, nên Kim Liên chỉ mới ở trạm xe buýt chờ 5 phút là tuyến xe cô cần đã đến. Chiếc xe buýt chạy một lúc tới bến xe, rồi Kim Liên xuống xe tại đó. Sau khi đã vào bến xe, cô liền mua vé tuyến sớm nhất để về nhà. Bây giờ chỉ có về nhà mới khiến cho Kim Liên cảm thấy an toàn, bởi vì ở nhà không bao giờ lừa dối cô. Nhà cô tuy nghèo nhưng là một nơi ấm áp để cô trở về. 22 tuổi, nếm trải hương vị lần đầu thất tình, Kim Liên không thể ngờ nó lại đắng chát khó chấp nhận như vậy. Và lòng dạ cô hiện giờ trống rỗng nhưng đau đớn đến quặn thắt ruột gan. Lúc này, điều Kim Liên mong muốn được làm nhất là nhanh chóng về nhà rồi nói lời chia tay với Hoàng Sơn thôi. Trong khi lúc đó cô không biết tại sao mình lại không thể nói. Rất nhanh là đã có xe về tới Ninh Thuận cho Kim Liên. Cô theo lời của người hướng dẫn lên xe, nằm ở ghế trước của mình rồi chờ đợi nhà xe khởi hành. Nằm đây mà Kim Liên suy nghĩ, vậy là mọi dự định của bản thân tan vỡ cả rồi. Cứ nghĩ rằng đây sẽ là một chuyến đi vui vẻ hạnh phúc của mình, thì giờ đây mọi thứ đã lệch rất xa so với kế hoạch. Đây lại trở thành chuyến đi không ngờ tới nhất trong cuộc đời. Mới tối hôm qua đi mà trưa hôm nay đã lại về rồi. Suy nghĩ đến những điều đó, rồi nước mắt của Kim Liên tự nhiên chảy dài. Vậy là cuộc tình kéo dài hơn 5 năm của cô tự nhiên kết thúc một cách nhanh chóng đến không thể ngờ tới như vậy. Sao yêu nhau hơn 5 năm, cả một khoảng thời gian thanh xuân của cô mà lại có một kết cục đau thương như thế này. Kim Liên đã từng mơ về một đám cưới, từng mơ về ngôi nhà và những đứa con của mình với Hoàng Sơn. Nhưng giờ đây, mọi thứ với cô trở thành điều không thể, cứ như một giấc mộng dài tỉnh dậy là mất hết. Chờ đợi một hồi, cuối cùng thì chiếc xe cũng khởi hành. Chiếc xe lăn bánh chở theo nỗi niềm của một người con gái. Giây phút xe chạy ra khỏi nội thành Sài Gòn rồi, Kim Liên đã gửi cho Hoàng Sơn một tin nhắn. Sơn à, chúng ta chia tay thôi. Gửi dòng tin nhắn đó xong là Kim Liên tắt điện thoại, rồi cô nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ của chiếc xe mà tự nhiên nước mắt chảy dài. Kim Liên khóc cho tình yêu năm 17 tuổi của mình, khóc cho một cuộc tình hơn 5 năm mà cô đã từng rất hy vọng. Nhưng cô sẽ không quan tâm đến việc Hoàng Sơn sẽ trả lời tin nhắn của cô như thế nào, càng không quan tâm là anh ta có đồng ý chia tay hay không. Bởi vì Hoàng Sơn có nói gì, hai người cũng phải chấm dứt. Không bao lâu sau khi Kim Liên đi thì Hoàng Sơn nhận được tin nhắn của cô. Cô chỉ nhắn vỏn vẹn một tin nhắn với nội dung chia tay đi, khiến anh ta rất bất ngờ. Ngay lập tức Hoàng Sơn liền gọi điện thoại lại cho cô nhưng không được. Tổng đài thông báo số điện thoại cô hiện đã thuê bao, không liên lạc được nữa. Hoàng Sơn thật sự bối rối với những chuyện vừa xảy ra. Anh ta không biết phải làm thế nào cho đúng. Anh ta có thể gọi là bất lực, gửi lại một dòng tin nhắn cho Kim Liên với nội dung: khi nào Liên mở điện thoại lên thì gọi cho Sơn nhé, chúng ta từ từ giải quyết mọi chuyện. Nhắn và gửi đi dòng thông tin đó xong, Hoàng Sơn không biết phải làm sao nữa. Khi anh ta vô thức nhìn chúng đồng hồ, nhìn cái kim chỉ giờ đã lệch đi một hướng trông rất rõ so với lúc Kim Liên đi. Anh ta có suy nghĩ rằng có thể Kim Liên đã lên xe để về nhà rồi cũng nên, cô mới tắt điện thoại đi để nghỉ ngơi. Vậy nên Hoàng Sơn bình tĩnh lại một chút. Anh ta thấy rằng việc mình cần làm bây giờ là chờ đợi đến lúc Kim Liên mở điện thoại lên, chứ không thể làm gì khác hơn. Chứ bây giờ có đi tìm cô, anh cũng không biết phải tìm ở đâu cả. Một lúc qua đi, Hoàng Sơn thật sự bình tĩnh lại rồi. Anh ta tự tin cho là Kim Liên chỉ đang nhất thời giận dỗi khi nhìn thấy anh ta chờ người phụ nữ khác, hoặc là giận vì anh ta đã phủ nhận mối quan hệ của hai người. Nói anh với cô chỉ là anh em họ, chứ không thể có chuyện chia tay chia chân gì ở đây cả. Hoàng Sơn rất có niềm tin vào việc nếu Kim Liên chịu nghe điện thoại của anh ta để anh ta giải thích, năn nỉ, thuyết phục cô một lúc là cô sẽ nguôi ngoai và xem như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì hơn ai hết, Hoàng Sơn biết được rằng Kim Liên rất yêu anh ta, dành tình cảm cho anh ta rất nhiều, bằng chứng là việc cô chấp nhận chuyện yêu xa mấy năm trời ròng rã mà không một giây phút nào có suy nghĩ nản lòng, ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Đúng là những gì Hoàng Sơn nghĩ rất chính xác. Kim Liên yêu Hoàng Sơn rất nhiều, nhiều đến mức chưa từng nghĩ có ý định sẽ thay lòng đổi dạ để người đàn ông khác vào mắt. Dù đã có mấy người từng ngỏ ý muốn được yêu thương chăm sóc cho Kim Liên, nhưng khi cô cần có người bên cạnh. Nhưng cô đã từ chối tất cả, từ chối những người đàn ông thật sự tốt, chỉ vì một người đàn ông đang giả vờ tỏ ra yêu thương cô, luôn nói những lời yêu thương nhung nhớ. Nhưng trong một năm, anh ta có thể cặp kè đến 4-5 người khác nhau. Chỉ là bây giờ Kim Liên đã tỉnh ngộ, cô dù có yêu anh ta nhiều đến mức nào cũng sẽ không tiếp tục chuyện yêu đương một người không thật lòng với mình như anh ta. Mấy năm qua, trong lúc Kim Liên vừa cố gắng làm việc kiếm tiền phụ gia đình, vừa ra sức vun vén để cho mối tình yêu xa của hai người không nhạt nhẽo theo thời gian, thì cũng mấy năm này ở Sài Gòn, Hoàng Sơn không nhớ hết được mình đã từng có bao nhiêu người bạn gái tạm bợ, càng không đếm được là anh ta đã qua đêm với bao nhiêu người. Nếu không có ngày hôm nay, Kim Liên không tận mắt chứng kiến cảnh anh ta chở người con gái khác về phòng trọ của mình, thì có lẽ là mãi mãi Kim Liên cũng không biết người yêu của mình không chung thủy. Lý do Kim Liên không biết những chuyện đó là bởi vì Hoàng Sơn một lòng muốn che giấu. Anh ta mỗi ngày đều gọi điện về cho Kim Liên mấy phút để cô biết rằng anh ta luôn nhớ đến cô. Mỗi dịp lễ Tết lớn trong năm mà Hoàng Sơn không chịu về thì đều được anh ta viện những lý do hết sức chính đáng, khiến Kim Liên không dám ngờ vực mà chỉ có thể tin tưởng người mình yêu 100%. Anh đang làm gì đấy? Trong lúc Hoàng Sơn đang suy nghĩ vu vơ và đợi cuộc gọi từ Kim Liên thì anh ta lại nhận được tin nhắn từ cô bạn gái hiện tại của mình. Tuy không biết đây là cô bạn gái thứ mấy của anh ta trong năm nay, nhưng anh ta cũng cưng chiều cô này lắm. Hôm nay, dự là hai người sau khi đi chơi xong sẽ về phòng trọ của Hoàng Sơn qua đêm, nhưng dự định chỉ mới thực hiện được một nửa thì lại có Kim Liên ở đó, và cô gái kia dù không cam tâm cũng phải đi về. Hoàng Sơn đang phiền lòng vì chuyện của Kim Liên, lại nhận được tin nhắn của cô gái kia ngay lúc này thì thêm phần rối rắm. Nhưng anh ta không dám làm phật lòng người đẹp, nên không dám tỏ thái độ cọc cằn khó chịu, mà anh ta chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời tin nhắn. Anh đang chờ em họ của anh đi làm một số công việc, mấy ngày tới có lẽ anh sẽ bận, nên hẹn gặp em sau nhé. Khi nào em họ của anh về quê thì anh sẽ sang đón em đi mua sắm. Yêu baby. Với tất cả những cô gái Hoàng Sơn đã từng yêu, ai ai anh ta cũng xưng hô thân mật như vậy hết. Và mấy cô gái đó, ai ai cũng vì cái miệng dẻo của Hoàng Sơn cùng cái ví tiền dày cộm của anh ta mà cô nào cũng say mê anh ta như điếu đổ. Đến khi Hoàng Sơn đã chán ngán với người ta rồi, sẵn sàng đá văng người ta đi không một chút suy nghĩ, Hoàng Sơn sai càng thêm sai. Ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện tuy đã vỡ lẽ, không thể che giấu với Kim Liên được nữa, nhưng Hoàng Sơn vẫn chưa có ý định thôi cô người yêu hiện tại xinh đẹp nóng bỏng của mình, nên anh ta mới phải nói dối tiếp. Anh ta định là sẽ giải quyết với Kim Liên xong xuôi, rồi vẫn tiếp tục lui tới với cô bạn gái hiện tại đang ở Sài Gòn của mình. Nói thẳng ra, Hoàng Sơn chỉ muốn thêm không muốn bớt. Cả Kim Liên và cô người yêu ở Sài Gòn này, anh ta muốn có cả hai. Kim Liên nằm trên xe khách, suốt quãng thời gian dài hơn 7 tiếng rồi cô cũng về đến nhà. Còn nhớ khi cô đi, với tinh thần thoải mái và vui vẻ sắp được gặp người yêu, nên được nghỉ ngơi suốt quãng thời gian đi từ Ninh Thuận vào Sài Gòn. Nhưng lúc về, Kim Liên cảm thấy rất tệ, quá muộn phiền bí bách nên cô không thể chợp mắt nghỉ ngơi được giây phút nào. Cùng với đó cô đã nằm khóc cả một lúc rất lâu, khóc đến lúc đôi mắt đỏ nhừ vô cùng đau nhức. Kim Liên mới thôi và cố gắng suy nghĩ đến những chuyện tích cực hơn, không cho bản thân rơi nước mắt nữa, mà phải suy nghĩ ra lý do để nói với ba mẹ khi cô vừa mới xin phép vào Sài Gòn nay đã về lại. Ròng rã suốt nhiều tiếng đồng hồ ở trên xe, đi qua biết bao nhiêu địa phận, qua bao nhiêu ngôi làng, cuối cùng cũng về tới bến xe tỉnh. Không một ai đón đưa, lần này Kim Liên tự mình đi bộ từ bến xe về nhà trong sự ngơ ngác của các em và sự bất ngờ của ba. Trong lúc mọi người không biết có nên hỏi hay không, chỉ có mẹ của Kim Liên tinh ý, như đoán được mọi chuyện, bà hỏi cô. Sao vậy? Vào tới nơi rồi mới biết, thằng bé đó có người khác đúng không? Bà Thoa hỏi Kim Liên một câu như vậy, làm cô suýt nữa thì bật khóc. Đúng thật là không ai hiểu con bằng mẹ. Kim Liên hôm trước mới xin phép vào Sài Gòn đi chơi, đi thăm người yêu được mấy ngày. Hôm sau liền về khiến bà hiểu được mọi chuyện. Ngay từ đầu, từ khi bà biết Hoàng Sơn sẽ đi học Sài Gòn, là bà đã sớm đoán được kết cục của con gái mình rồi. Sẽ có ngày con gái bà khóc đến đỏ mắt. Bà Thoa cũng luôn khuyên ngăn, vì bản thân bà dù sao cũng đã có tuổi, là người từng trải, nhưng con gái bà cứ cố chấp, kiên định với tình yêu phiền vông kia của mình. Để bây giờ người khóc đỏ mắt, người đau lòng thấu trời xanh, cũng chỉ có con gái bà mà thôi. Thật lòng ngay lúc này, bà muốn mắng cho con gái mình một trận, vì cái tội quá khờ khạo, quá tin người. Nhưng khi nghĩ lại rằng con mình đang đau khổ lắm, nên bà không mắng mà chỉ nhẹ nhàng bảo. Được rồi, chia tay với một mối tình biết trước là sẽ không có kết quả, cũng không phải là chuyện xấu. Bây giờ chia tay cũng không quá muộn, con vẫn còn thời gian có thể bắt đầu lại từ đầu cùng một người phù hợp với con hơn. Kim Liên nghe vậy thì tự nhiên bật khóc, bao nhiêu cảm xúc phải kìm nén của cô hôm nay vỡ òa. Cô khóc ngay trước mặt ba mẹ mình và các em, cô khóc khi chưa kịp vào trong nhà nữa. Ba của Kim Liên là ông Cường thấy vậy, rất tâm lý mà ra hiệu với các con tạm thời lánh mặt, chỉ để lại vợ ông và Kim Liên ở đó, cho hai người tiện tâm sự với nhau. Sau khi chồng cùng các con nhỏ đã đi, bà Thoa mới lại gần ôm lấy Kim Liên. Bà vỗ lưng con, xoa dịu nỗi đau cho con rồi bà nói: con có buồn thì cứ khóc một trận thật lớn cho đã đời đi, nhưng khóc xong thì con phải quên đi thằng bé đó cho mẹ. Mẹ đã cảnh cáo ngay từ đầu là hai đứa không thể nào đâu. Dù cho hôm nay không có chuyện đau lòng này, thì sau khi con đợi nó học hành thành danh thành tài rồi, thì gia đình nó cũng không chịu chấp nhận con là con dâu đâu. Bà Thoa là người lớn, bà từng trải, bà hiểu được rằng xã hội bây giờ thực dục đến mức nào, gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Bà hiểu được rằng con gái mình và Hoàng Sơn, dù có yêu nhau sâu nặng đến đâu, thì gia đình họ cũng sẽ không chấp nhận con gái bà. Gia đình nhà Hoàng Sơn thật sự khó và sĩ diện. Chưa vội nói đến gia cảnh nhà bà Thoa nghèo nàn hơn nhà họ rất nhiều, thì tính sĩ diện của nhà họ sẽ không để con trai mình vừa mới học xong đại học, tương lai sáng lạn, đi lấy một cô gái nhà nghèo chỉ học tới cấp 3 và còn phải đi bươn trải kiếm sống. Bà Thoa cho rằng con gái bà chia tay bây giờ, tuy có đau đớn vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc sau này con gái bà không được chấp nhận, bị nhà người ta từ chối thẳng thừng mới chia tay, thì càng xấu hổ và đau khổ nhiều hơn. Nghe những lời mẹ nói, không phải là Kim Liên không hiểu, cô hiểu được hết. Và vì hiểu nên cô đã khóc to hơn. Cô tủi thân nhưng cũng phải chấp nhận sự thật rằng cô và Hoàng Sơn không thể đến được với nhau nữa. Nếu không vì chuyện anh đã có người khác bị cô phát hiện trong hôm nay, thì sau này cô và anh cũng không thể đến được với nhau vì có nhiều thứ ngăn cách bọn họ. Kim Liên của hiện tại tuy không hối hận vì đã yêu hết mình trong cuộc tình đó, mà cô thấy buồn cho sự cố chấp về mối tình đầu của mình. Sớm biết có kết quả như vậy, có thể là cô đã buông tay sớm hơn. 5 năm qua, nếu nói cô chưa từng mơ ước đến ngày được về chung nhà với người mình yêu, thì là cô đang nói dối. Đã từng có nhiều lúc, Kim Liên rất nhớ Hoàng Sơn. Cô không muốn phải yêu xa nữa, cô khao khát được ở bên anh, cứ mong ngóng từng dịp lễ Tết thật nhanh nhanh đến, để anh được về quê thăm cô chỉ vài hôm. Nhưng mà hy vọng nhiều, rồi chỉ có mình cô thất vọng. Mỗi dịp lễ Tết mà cô rất mong chờ đó, anh đều lấy lý do là bận học cho kịp thời gian tốt nghiệp nên không về được. Càng nghĩ tới lại càng buồn. Chỉ là hiện tại cũng thật may mắn cho Kim Liên là bây giờ còn có mẹ cô chịu ở đây an ủi, xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của cô. Dù mẹ đã cảnh cáo cô rất nhiều lần, nhưng cô không chịu nghe lời mẹ. Kim Liên khóc một trận đã đời rồi, cô cảm thấy lòng mình đã nguôi ngoai. Cô nhớ đến chuyện quan trọng nên bật điện thoại lên. Kim Liên đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cô cứ mãi hèn nhát trốn tránh bằng việc tắt điện thoại. Không để Hoàng Sơn liên lạc với mình như thế này không phải là cách hay. Thôi thì bây giờ cô cứ bật điện thoại lên, xem Hoàng Sơn trả lời tin nhắn cô thế nào rồi tính tiếp. Cả hai nhất định phải dứt khoát ngay trong ngày hôm nay mới được. Sau khi Kim Liên bật điện thoại lên, cô chỉ nhận được một dòng tin nhắn của Hoàng Sơn. Anh ta nhắn cho cô là bao giờ cô mở máy lên hãy gọi điện cho anh ta. Anh ta có việc cần nói và cô đã làm như vậy. Lý do Kim Liên làm vậy là vì cô cho rằng chuyện của hai người nếu không thể giáp mặt giải quyết triệt để thì cũng nên có một cuộc điện thoại giải quyết rõ ràng, chứ không nên kết thúc chỉ bằng một tin nhắn mơ hồ như thế được. Kim Liên gọi điện cho Hoàng Sơn, điện thoại reo được mấy hồi chuông thì Hoàng Sơn nghe máy. Alo, Sơn đây Liên. Cuối cùng Liên cũng chịu gọi điện cho Sơn rồi. Chuyện lúc sáng Liên nghe Sơn giải thích có được không? Nếu là trước đây, Kim Liên đã chịu lắng nghe Hoàng Sơn giải thích, xem anh ta có nỗi khổ tâm gì không. Nhưng bây giờ thì không như thế nữa. Mọi lời nói của Hoàng Sơn với cô đều trở nên vô nghĩa rồi. Kim Liên nói thẳng thừng từ chối anh ta. Không cần phải giải thích gì đâu Sơn, ý Liên đã quyết định như vậy rồi. Chúng ta yêu xa bao lâu nay Liên thấy quá đủ rồi. Bây giờ Liên không muốn đợi nữa, nên chúng ta cứ như thế này mà chấm dứt đi. Sau này Liên không muốn yêu Sơn nữa, Sơn hiểu cho Liên nhé. Chúng ta có thể đồng hành cùng nhau một đoạn đường mấy năm như vậy là cũng đủ vui rồi. Hoàng Sơn không ngờ là lần này Kim Liên lại dứt khoát như thế, không cho anh ta bất cứ cơ hội nào. Hiện tại dù Hoàng Sơn không muốn buông tay Kim Liên, nhưng anh ta lại không thể từ bỏ những ý niệm đen tối với mấy người yêu tạm bợ trước kia của mình. Hoàng Sơn không rõ là cảm xúc thật sự của mình với Kim Liên là như thế nào. Anh ta chỉ biết là mình không cam tâm khi Kim Liên buông tay anh ta như vậy. Ít nhất là cũng phải để anh buông tay trước mới được, chứ sao cô lại không cho anh ta chút mặt mũi nào như vậy? Hoàng Sơn cố chấp níu kéo. Không mà, Liên phải nghe Sơn giải thích chuyện sáng nay chứ. Sơn xin lỗi Liên, Sơn biết Liên buồn vì nghe Sơn nói Liên là em họ của Sơn. Nhưng Sơn lúc đó miệng nhanh hơn não nên mới nói như vậy. Sơn không suy nghĩ gì cả. Nếu mà thời gian quay ngược trở lại, Sơn sẽ không nói như vậy đâu. Liên tha lỗi cho Sơn một lần này thôi nhá, được không Liên? Kim Liên thấy Hoàng Sơn quá cố chấp, không muốn chờ đường lui cho một mối quan hệ của hai người, nên Kim Liên chọn cách nói thẳng để Hoàng Sơn không phải cố chấp nữa. Được rồi, nếu Sơn cứ cố tình không hiểu những gì Liên đã nói, thì để Liên nói lại một lần nữa cho rõ ràng mọi chuyện với Sơn luôn nhé. Kim Liên nói tới đây làm Hoàng Sơn nghi ngờ có điều gì đó không hay xảy ra, nhưng anh ta cũng phải nên nghe Kim Liên nói để còn biết vấn đề nằm ở đâu. Hoàng Sơn đành gật đầu. Được rồi, Liên cứ nói đi. Liên phải nói ra thì Sơn mới biết mình sai ở đâu, hoặc là để Sơn biết Liên có hiểu lầm gì với Sơn không, để chúng ta còn giải quyết. Hoàng Sơn nói đến như vậy, Kim Liên cũng chịu thua anh ta, nhưng cô phải nói. Thật ra, Liên vừa nhìn thấy Sơn chở cô gái kia về phòng trọ, liền biết được hai người có quan hệ gì, và Liên đã hiểu tất cả rồi. Không có bạn bè bình thường nào mà một nam một nữ lại chở nhau về phòng trọ của nhau như vậy, với lại... Kim Liên rất buồn khi phải nói ra điều cô sắp nói, nhưng cô cũng phải nuốt ngược nước mắt vào trong và nói ra điều mình không muốn nói rằng. Lúc Sơn nói với người ta, Liên chỉ là em họ của Sơn thôi, thì Liên hiểu được rằng vị trí của mình trong lòng Sơn không so được với cô gái đó. Sơn của hiện tại không còn yêu Liên như thời chúng ta học cấp 3 nữa rồi. Vì người ta mà Sơn sẵn sàng làm tổn thương Liên như vậy, thì chúng ta cũng nên thôi nhau đi là được rồi. Chúng ta có ở bên nhau nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả đâu. Hoàng Sơn bây giờ mới nhận ra một điều là Kim Liên đã biết được mọi chuyện, cô cũng hiểu được tất cả, chỉ là cô không muốn vạch trần anh ta khi đó để giữ cho anh ta chút mặt mũi trước cô gái kia mà thôi. Hoàng Sơn thở dài. Liên thật sự muốn chia tay với Sơn sao? Không thể bỏ qua cho Sơn lần này sao? Kim Liên cũng rất muốn bỏ qua cho anh ta vì cô còn tình cảm với anh ta nhiều lắm, nhưng cô biết được rằng nếu bỏ qua cho anh ta là mình đang tiếp tục làm chuyện vô nghĩa. Cô đang cố chấp với một cuộc tình không có tương lai. Kim Liên nói với Hoàng Sơn. Được rồi, chúng ta bây giờ cũng có thể tính là chia tay trong êm đẹp, sau này vẫn sẽ làm bạn nhé. Liên thấy chúng ta cứ kết thúc tại đây thôi, đừng nói thêm bất cứ chuyện gì nữa, để tránh việc chỉ chiết rồi nặng nhẹ nhau sau này sẽ tốt hơn. Kim Liên đã kiên quyết như vậy, Hoàng Sơn cũng đành buông tay. Anh ta cho rằng mình cũng không sai đến mức Kim Liên phải như vậy, trong khi anh ta cũng đã xin lỗi Kim Liên rồi, anh ta sẽ không áy náy. Sau này Kim Liên mới là người phải hối hận vì đã buông tay anh ta. Hoàng Sơn đồng ý. Vậy được, chúng ta sau này vẫn là bạn nhé. Miệng nói là làm bạn như vậy, nhưng thâm tâm Hoàng Sơn thấy không phục. Anh ta muốn dùng danh nghĩa bạn bè để theo dõi Kim Liên, đợi đến ngày cô hối hận sẽ quay lại cầu xin anh ta. Nhưng có lẽ là Hoàng Sơn mãi không biết được rằng Kim Liên sẽ không bao giờ hối hận. Dù cho tương lai sau này cô có cực khổ như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng không bao giờ hối hận vì hôm nay đã nói ra lời chia tay. Kim Liên thấy Hoàng Sơn chịu chấp thuận rồi, cô gật đầu mỉm cười. Được, sau này chúng ta làm bạn. Vậy là một mối tình đã kéo dài suốt 5 năm qua lại kết thúc một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng như vậy. Sau đó, hai con người với hai đường thẳng song song, Kim Liên tiếp tục với công việc thường ngày của mình. Cô chăm chỉ kiếm tiền phụ giúp ba mẹ lo cho các em ăn học. Còn Hoàng Sơn thì tốt nghiệp đại học đúng hạn và ở lại Sài Gòn làm việc, sinh sống như dự định. Ba mẹ của Hoàng Sơn sau khi biết chuyện con trai mình đã chia tay với Kim Liên thì ủng hộ con trai hết mực, khiến anh ta càng tự tin cho là quyết định của mình đúng đắn. Anh ta càng vững tin rằng sau này mình sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã không cố gắng hết mức để níu kéo Kim Liên. Người hối hận phải là Kim Liên. Đã có đôi lần, bà Hồng mẹ của Hoàng Sơn cứ nói. Con chia tay con bé đó là đúng đấy. Chứ con muốn quen nó tiếp, rồi sau này sẽ cưới nó mẹ cũng không đồng ý đâu. Con bây giờ học hành đã thành tài thành danh rồi, có biết bao nhiêu cô gái xứng đôi vừa lứa quay quanh con, nên con không cần phải buồn bã vì nó đâu. Nó không xứng đáng với con chút nào. Mọi chuyện của bây giờ đúng như những gì bà Thoa, mẹ của Kim Liên đã cảnh báo trước. Thực sự là gia đình Hoàng Sơn rất hống hách. Họ khinh thường Kim Liên vì cô không được đi học đại học. Nếu hai người có muốn tốt với nhau, Kim Liên khi làm dâu nhà họ sẽ không được yên ổn với nhà chồng. Có câu nói thế này: có một số chuyện không thành, có thể là do ông trời đang bảo vệ bạn. Điều này cũng thật đúng với Kim Liên. Thử nghĩ mà xem, nếu sau này cô lấy phải một người chồng không chung thủy như Hoàng Sơn, một gia đình chồng không yêu thương con dâu, thì cuộc đời cô sẽ bất hạnh đến nhường nào. Chỉ bằng bây giờ buông tay sớm, tuy đã yêu hơn 5 năm, nhưng cũng chưa thật sự sâu nặng, chỉ là khóc một trận rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Và rồi thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Hoàng Sơn và Kim Liên chia tay đã được một khoảng thời gian 1 năm rồi. 1 năm qua, Kim Liên đã không còn buồn nhiều vì chuyện tình cảm của mình nữa. Thay vì dành thời gian buồn để tiêu cực, cô tập trung nhiều vào công việc để nhanh chóng quên đi mối tình đầu của mình. Cũng trong 1 năm này, cuộc sống của Hoàng Sơn ra sao, Kim Liên không hề để tâm đến. Cô không tìm hiểu hay cũng không muốn nghĩ ngợi gì về anh ta, nhưng cô tin chắc rằng cuộc sống của anh ta sẽ rất ổn. Bẵng thêm 2 năm nữa, lúc Kim Liên tròn 25 tuổi, cô đã tới độ tuổi mà bất kỳ người con gái nào cũng nên lập gia đình, có một bến đỗ cuối cùng cho mình. Nhưng đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Kim Liên và Hoàng Sơn chia tay mà cô vẫn chưa mở lòng rồi bước vào mối quan hệ nào, khiến cho ba mẹ của cô thực sự rất lo lắng, đến mức độ mà mẹ của cô phải khuyên nhủ cô rằng: "Bây giờ các em của con cũng đã lớn hết rồi, đứa nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khiến ba mẹ phải lo lắng nữa. Con bây giờ không cần phải phụ giúp ba mẹ lo cho các em nữa đâu, mà con phải biết tự lo cho bản thân mình nữa, để ba mẹ được yên tâm." Đã 7 năm trôi qua, kể từ ngày Kim Liên quyết định thôi học để phụ ba mẹ lo cho các em, 7 năm này, Kim Liên giống như một trụ cột trong gia đình. Nhờ có cô mà các em cô ai nấy đều được học hành tới nơi tới chốn. Tính đến thời điểm hiện tại thì em gái kể Kim Liên là Linh vừa tốt nghiệp đại học tháng trước và đang có một công việc ổn định ở Sài Gòn. Em gái thứ hai của cô là Lan, đang là sinh viên năm 3 của đại học. Tuy Lan đang là sinh viên nhưng cũng có được một việc làm liên quan đến chuyên ngành cô đang học. Cô ấy chỉ cần tốt nghiệp và có tấm bằng là sẽ được trở thành nhân viên chính thức của công ty. Chỉ có em trai út của Kim Liên là Lâm, hiện tại đang học lớp 10, đang ở nhà cùng với ba mẹ, và thằng bé cũng như các chị của mình, học giỏi còn hiểu chuyện. Vào những ngày không phải đi học, thằng bé sẽ đi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng tiệc cưới để có tiền tiêu vặt, không xin thêm tiền tiêu của ba mẹ nữa. Đây cũng là niềm vui của ba mẹ Kim Liên, cũng như niềm vui của cô. Kim Liên nghe mẹ mình nói như vậy thì cười và trả lời: "Con có gì phải lo đâu mẹ, con tuy đang làm công nhân nhưng cũng xem như là có công việc ổn định. Con thấy mình không có vấn đề gì phải lo cả. Con chỉ muốn được phụ ba mẹ chăm lo cho mấy em học hành đến nơi đến chốn thôi à." Kim Liên không bao giờ có ý trách ba mẹ mình, mà cô thật lòng muốn như vậy, muốn được chăm lo cho các em để chúng đủ ăn đủ mặc, học hành đến nơi đến chốn. Cô đã không được đi học tiếp sau năm lớp 12, thì cô rất mong các em của cô sẽ thay mình thực hiện điều đó, viết tiếp dùm cô giấc mơ của tương lai, để sau này các em không phải khổ. Bà Thoa nghe vậy thì rất thương con gái, bà nói với cô: "Từ lúc con nghỉ học đến nay cũng đã 7 năm rồi. 7 năm qua con cực khổ phụ giúp ba mẹ lo cho các em như vậy là rất đủ. Bây giờ con nên sống cuộc đời của mình đi, nên có một gia đình nhỏ của mình để ba mẹ được yên tâm, cảm thấy tuổi già được an ủi." Trong mấy đứa con của mình, bà Thoa thấy thương và có lỗi với Kim Liên nhiều nhất, bởi cô là người có số khổ nhất trong số các con của bà. Có lẽ là do sinh đầu nên mọi phần thiệt thòi Kim Liên đều thay các em gánh hết. Trong khi các con của bà Thoa đều được học hành đến nơi đến chốn, thì Kim Liên là người duy nhất phải gác lại giấc mơ học đại học sau cấp 3. Để từ việc đó mà cô phải từ bỏ tình yêu đầu đời của mình. Và cũng từ lâu thật lâu, bà Thoa không thấy con mình yêu đương hẹn hò với ai sau cuộc tình đó nữa. Có thể là vết thương cũ chưa lành, hoặc cũng có thể là Kim Liên mãi bận rộn làm việc để lo cho các em được chu toàn, nên không có thời gian dành cho bản thân yêu đương. Nhưng cho dù lý do có là gì, thì bà Thoa cũng mong là con của mình bây giờ cũng nên tìm hiểu, yêu đương và kết hôn với một người nào đó. Sau cùng, người đó có một gia đình riêng, một cuộc sống mới, một cuộc sống thật sự của riêng Kim Liên. Có như vậy, thì người làm mẹ là bà Thoa mới vơi đi cảm giác áy náy với con. Nghe mẹ mình nói đến vấn đề đó, Kim Liên mới nhẩm lại một chút. Thực sự là nhanh quá, mới đó mà đã 7 năm trôi qua rồi. Cô nhớ rằng mới ngày nào mình còn là học sinh cấp 3 18 tuổi cùng với Hoàng Sơn yêu đương, mà bây giờ đã 25 tuổi rồi, cũng đã không còn liên lạc gì với anh ta 3 năm nay. Ở độ tuổi này của Kim Liên, có khi người ta đã có 2 đứa con để bế bồng rồi cũng nên. Vậy mà cô cứ một thân một mình thế này. Suy nghĩ đến đây, Kim Liên hiểu được lòng của mẹ mình. Cô biết bà đang lo lắng chuyện gì. Cô nghĩ là cũng đến lúc mình cần phải làm những việc làm để ba mẹ được yên tâm. Kim Liên cười đồng ý với mẹ. "Mẹ à, mẹ không nói con cũng quên mất, mình đã 25 tuổi rồi. Con cứ nghĩ con chỉ mới 18 thôi đấy mẹ ạ." "Được rồi, giờ thì con cũng hiểu được hết những lời mẹ nói. Con sẽ cân nhắc và thực hiện, mẹ yên tâm về con nha." Bà Thoa thấy con mình đã hiểu vấn đề, nên bà tin chắc rằng con sẽ tìm ra được hướng đi đúng đắn cho bản thân. Có như vậy là bà an tâm, bà không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, bà Thoa gật đầu. Được rồi, con hiểu được là được, mẹ cảm thấy yên tâm rồi. Sau lần nói chuyện đó với mẹ mình, Kim Liên đã suy nghĩ đến vấn đề yêu đương và lập gia đình nhiều hơn. Đến cuối cùng cô quyết định mở lòng mình, tìm hiểu một người cùng làm chung trong công ty với cô. Anh này tên là Khởi, anh ta làm quản lý ở chỗ công ty mà Kim Liên đang làm. Đã từ rất lâu rồi, Khởi có ý với Kim Liên. Anh ta hay hỏi cô trong quá trình làm việc có cần anh ta giúp đỡ gì không, hay sau giờ làm, anh ta thường xuyên bày tỏ tình cảm, ngỏ ý muốn tìm hiểu rồi yêu đương với cô. Nhưng tất cả đều bị Kim Liên từ chối, với lý do cô chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Đã có đôi lần hai người đi uống nước rồi tâm sự với nhau về hoàn cảnh khó khăn của Kim Liên, nên Khởi biết những câu chuyện của Kim Liên rồi mà vẫn cảm thấy thương cô. Kim Liên không phải hạng người gian xảo, cô không tìm hiểu một lúc nhiều người rồi chọn ra người tốt nhất, mà cô là người chân thành, luôn trân trọng hiện tại. Cô sau nhiều lần từ chối, nhưng thấy Khởi vẫn không bỏ cuộc, vẫn có ý với mình, cũng thấy anh là người hiền lành tử tế, nên cô cho anh ta một cơ hội, cũng như cho bản thân mình một cơ hội, để xem hai người có thể nên duyên trở thành vợ chồng với nhau hay không. Sau khi được Kim Liên chấp nhận, anh ta rất vui mừng, tỏ ra rất yêu thương và tôn trọng Kim Liên, khiến gia đình cô rất yên tâm về mối nhân duyên này của con gái mình. Ba mẹ Kim Liên thấy cô đã tìm được người tốt và cô cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi. Ông bà nhiều lần khuyên con gái không nên yêu đương với Khởi quá lâu như cuộc tình trước, mà hãy nhanh chóng chấp nhận về chung một nhà, sau đó cả hai cùng nhau lập nghiệp. Từ sau chuyện của Hoàng Sơn, Kim Liên thấy rằng tình yêu bây giờ không còn quá đáng giá, nên cô không xem trọng tình yêu như thời con nít kia nữa, và cô thấy rằng mình bây giờ có lấy ai cũng giống nhau, chỉ nên xem xét những yếu tố khác, chứ không nên đặt nặng tình yêu vào nữa. Vì vậy mà cô đồng ý lời cầu hôn của Khởi, đồng ý làm vợ anh ta chỉ sau 3 tháng yêu đương hẹn hò cùng với anh ta. Kim Liên 25 và Khởi đã 28 tuổi rồi. Ở độ tuổi này hai người mới kết hôn với nhau, được coi là độ tuổi đúng đẹp, nên được cả hai gia đình ủng hộ hết mực trong chuyện hôn nhân. Bằng chứng là đám cưới của hai người diễn ra trong sự ấm áp, chúc phúc của tất cả mọi người trong họ hàng hai bên gia đình. Cứ nghĩ là Kim Liên đến độ tuổi này đã có thể đỡ khổ, có thể an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì không, đây mới chính là một sự kiện đánh dấu sự bắt đầu chuỗi ngày như sống trong địa ngục của cô. Cuộc đời cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi, cứ nghĩ rằng sau khi có gia đình sẽ được đỡ hơn. Nhưng không, lấy Khởi rồi, cuộc sống của cô mới thật sự gọi là khổ. Câu chuyện bắt đầu từ đêm tân hôn của cô, cái đêm mà đáng lý ra phải là cái đêm hạnh phúc nhất đời của một người con gái. Vào đêm tân hôn, lúc cả hai vợ chồng Khởi và Kim Liên về phòng riêng của mình rồi, mẹ của Khởi là bà Hương có đưa cho con trai mình một tấm vải trắng. Gia đình nhà Khởi là gia đình truyền thống và có phần gia trưởng. Họ thấy Kim Liên có vẻ hiền lành nên muốn kiểm tra xem cô con dâu mới về nhà mình có còn trong trắng hay không. Khởi được sinh ra và lớn lên ở một gia đình như vậy, nên ít nhiều gì tư tưởng của anh ta cũng bị ảnh hưởng. Cộng thêm việc Khởi tuy đã 28 tuổi rồi, nhưng chưa một lần trải nghiệm chuyện hoan hợp nam nữ, nên anh rất hy vọng vợ mình cũng như vậy, cũng dành lần đầu tiên của một người con gái cho mình. Và rồi câu chuyện sẽ theo một diễn biến khác, nếu tấm vải trắng kia có để lại dấu hiệu của một cô gái còn trinh nguyên vừa trở thành phụ nữ. Nhưng không, tấm vải trắng kia trắng tinh, không có bất cứ một dấu vết gì. Cứ như Kim Liên từ lâu đã không còn trong trắng nữa. Khởi sau khi không nhìn thấy được thứ mình mong đợi, anh ta tỏ vẻ khó chịu, mặc kệ tất cả đi tắm, rồi mặc lại quần áo thật nhanh, sau đó đến bên giường, hỏi Kim Liên vẫn còn nằm nghỉ trên giường. Tại sao? Chồng em lại không phải là người đầu tiên của em. Nói đi, lần đầu tiên của em dành cho thằng nào? Kim Liên như chết lặng khi nghe chồng mình hỏi những lời khó nghe như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên kể từ lúc quen biết nhau cho đến tận bây giờ Khởi nói những lời nặng nề như vậy với Kim Liên. Trong khi trước đây, dù là hành động hay lời nói, Khởi cũng đều tỏ ra rất tôn trọng Kim Liên, luôn nhẹ nhàng ôn nhu với cô, chưa một lần nào anh thốt ra những lời lẽ thô tục như vậy. Nhưng khi Kim Liên nhìn lại tấm khăn trắng tinh được lót ở chỗ nằm của mình, cô phần nào hiểu được lý do Khởi hỏi cô câu hỏi đó. Trước đây, cô đã từng nghe ai nói rằng lần đầu của một người con gái thường có một vài giọt máu rơi ra như là dấu hiệu để người ta biết được lần quan hệ đó có phải lần đầu tiên của một người con gái hay không. Và khi Kim Liên nhìn vào tấm khăn trắng, nó không có gì cả, là cô hiểu vấn đề dù cho Khởi tiếp tục hỏi cô. Mặc dù Kim Liên không biết tại sao nó lại trắng tinh không một dấu vết như vậy, trong khi đây là lần đầu tiên của mình, Kim Liên lúc này không thể nói được điều gì với Khởi, chỉ có thể giải thích với anh ta. Không có, không có dành cho ai hết, đây là lần đầu tiên của em mà. Lời vừa nói ra, là Kim Liên đã bị Khởi tát vào mặt cô một cái rõ đau. Anh ta tát cô một cái xong liền gằn giọng, không cho cô có cơ hội lên tiếng. Đến giờ này mà cô còn dám nói dối tôi à? Tôi là thằng ngu chắc. Mất rồi thì thành thật bảo không còn, chứ còn giả vờ giả vịt làm gì. Ngay trong đêm tân hôn, ngày vui nhất đời người phụ nữ đã bị chồng tát một cái. Có lẽ Kim Liên là cô dâu bất hạnh nhất trên đời này rồi. Kim Liên dùng tay áp vào một bên mặt đang bị bỏng rát vì cái tát hết sức kia của Khởi, rồi suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra mà rơi nước mắt. Hôm nay thật sự là lần đầu tiên của cô. Chỉ mới đây thôi, cách đây chưa được một giờ đồng hồ, cô còn bị đau như ai xé nửa thân dưới của mình ra vậy. Hiện tại thì Kim Liên không biết là tại sao bản thân lại không có mấy giọt đỏ hồng rơi từ cơ thể ra tấm khăn trắng tượng trưng cho sự trong trắng của mình như thế này. Nhưng đây thật sự là lần đầu của cô, vậy mà chồng cô không tin đã đành. Anh ta còn đánh cô vì cho rằng cô đang giả vờ đây là lần đầu. Thật sự là đến giờ phút này đây, Kim Liên không biết phải nói sao để chứng minh sự trong sạch của mình nữa. Cô chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà nói mấy lời với hy vọng Khởi sẽ tin mình. Không có, thật sự là không có ai cả. Đây là lần đầu của em, mong anh tin em. Khởi đang rất giận, sao Kim Liên không thành thật với mình, nên mọi lời cô nói với anh ta tự nhiên trở nên vô nghĩa, không có tác dụng khiến anh ta nguôi ngoai mà còn làm anh ta giận thêm. Dù vậy, khi nhìn thấy cô khóc, anh ta cũng không biết làm sao nữa. Anh ta không thể ra tay đánh cô thêm cho đỡ tức, mà chỉ có thể bực tức ra khỏi căn phòng tân hôn của hai người, rồi đóng cửa lại thật mạnh như sàn mặt Kim Liên vậy. Sau khi Khởi đã ra ngoài rồi, Kim Liên vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại ngay được. Cô vẫn còn rất sốc, bởi vì từ trước cho đến nay, cô có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng người chồng của mình lại đánh mình. Cô đồng ý yêu anh ta là bởi vì anh ta hiền lành, luôn tôn trọng cô dù việc lớn hay việc nhỏ. Cô đồng ý trở thành vợ chồng với anh ta là bởi vì anh ta hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho cô, không để cô phải chịu khổ thêm nữa. Vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi không đáng được nhắc tới kia, Kim Liên lại bị chồng mình đánh ngay trong đêm tân hôn. Cái đêm mà đáng lý ra phải là đêm vui nhất đời của một người phụ nữ vì đã tìm được bến đỗ của đời mình. Mà điều đáng nói ở đây là cô bị đánh oan, cô thật sự còn trong trắng trước khi trở thành người của chồng mình. Kim Liên từ khi mới biết yêu đương cho đến thời điểm hiện tại, cô chưa từng trải qua chuyện thân mật nam nữ với bất kỳ người nào cả, kể cả Hoàng Sơn cũng không. Mặc dù bản thân đã từng có một mối tình nhiều năm là như thế, nhưng Kim Liên và Hoàng Sơn phần lớn là yêu xa. Mỗi năm Hoàng Sơn chỉ về nhà có mấy ngày vào dịp Tết, hai người không có nhiều thời gian ở gần nhau. Trong khi đó thì ngày còn yêu Hoàng Sơn, Kim Liên nhận thấy được rằng bản thân chưa thật sự sẵn sàng, nên cả hai người bọn họ chưa từng một lần đi qua giới hạn. Cả hai chỉ dừng lại ở những cái ôm, những nụ hôn môi hôn má. Cho đến khi chia tay Hoàng Sơn rồi, 3 năm qua Kim Liên càng không có thêm một ai nữa. Cô chỉ chuyên tâm vào việc đi làm để phụ giúp ba mẹ lo cho các em. Ngay lúc này đây cô tự hỏi bản thân, mình chưa từng xảy ra chuyện nam nữ với ai thì tại sao bản thân lại không còn trong trắng nữa. Sau khi Khởi tức tối bỏ ra khỏi căn phòng tân hôn của bọn họ, anh ta càng cảm thấy tức giận, và sự tức giận lên cao khiến anh ta bí bách như muốn phát điên. Khởi lúc này chỉ nghĩ đến việc anh ta chưa từng làm chuyện kia với ai cả, nên anh ta cũng đã thật sự mong đợi rằng người vợ của mình cũng như vậy. Chỉ là có đôi lúc anh ta suy nghĩ thoáng hơn, nghĩ rằng người vợ tương lai của mình có mất rồi cũng không sao, bởi vì thời buổi bây giờ đã rất thoáng, bất cứ người phụ nữ nào không còn nữa cũng là chuyện bình thường. Nhưng sau khi tự bản thân trải qua chuyện này, nhìn thấy Kim Liên không còn sự trong trắng như anh ta mong đợi, nhưng cô lại giả vờ tỏ ra thanh cao, tỏ ra đau đớn như vậy, làm Khởi thấy tức giận rất nhiều. Anh ta tức giận vì vợ mình đã không còn trong trắng là một phần, nhưng khi thấy Kim Liên từ đầu tới cuối vẫn không chịu nói thật rằng bản thân đã mất, không thể giữ được cho đến khi lấy chồng, làm anh ta tức giận đến 10 phần. Hơn thế nữa, Khởi cho rằng mình đã cưới nhầm vợ, cưới nhầm một người phụ nữ mưu mẹo đa đoan, chỉ biết giả vờ giả vịt, chứ không phải một người phụ nữ tốt như anh đã từng nghĩ. Khởi chỉ vì tức giận, chỉ vì cái tôi của bản thân quá cao, không chịu động não mà suy nghĩ, dẫn đến việc anh ta không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, đã tát vào mặt Kim Liên một cái với sức lực rất mạnh. Và sau khi đã bỏ đi khỏi rồi, anh ta chắc chắn một điều rằng mình sẽ không ngủ được vì bực tức. Còn Kim Liên đáng thương, nằm một mình trong căn phòng tân hôn cũng không tài nào ngủ được. Cô không biết rằng bây giờ mình nên phải làm gì, nên tiếp tục nằm đây hay là sẽ ra ngoài tìm kiếm Khởi để giải thích cho anh ta tin đây là lần đầu của cô. Suy nghĩ như vậy xong, Kim Liên định chọn phương án thứ hai vì cô không muốn vợ chồng bất hòa ngay trong đêm tân hôn. Nhưng khi cô sờ lại mặt mình, thấy một bên má vẫn còn đau và bỏng rát, cô quyết định không đi tìm Khởi nữa. Giây phút này Kim Liên như tỉnh ngộ, cô cho rằng mình không làm gì sai nên không xứng đáng bị đối xử như vậy. Khởi chỉ là chồng của cô, chứ không phải là người đã cho cô sinh mạng, nên anh ta không có quyền làm như thế với cô. Nằm suy nghĩ miên man một hồi, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, Kim Liên không tài nào ngủ được. Cô mới mở điện thoại lên mạng tìm hiểu xem tình trạng của mình, tại sao mình lại không có thứ kia, cho dù đây thật sự là lần đầu của cô. Sau khi đọc được mấy nguồn tin rất đáng tin cậy, Kim Liên biết được rằng có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng của cô. Có thể là do cấu tạo cơ thể cô không có tấm màng mỏng, được gọi là màng trinh đó. Có thể là do cô đã mất trong quá trình hoạt động từ nhỏ đến bây giờ. Hay cũng có thể là màng trinh của cô có cấu tạo đặc biệt, quan hệ một lần vẫn chưa rách, nên tấm khăn mẹ chồng đưa kia mới trắng tinh như vậy. Có rất nhiều nguyên nhân như thế, nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, thì cái người mang danh chồng cô cũng không được quyền đánh giá cả con người cô chỉ vì một thứ mong manh nhưng không đáng nhắc tới kia. Trong khi Kim Liên trước nay chưa từng làm ra chuyện gì hoang đường sằng bậy đến mức phải bị Khởi đánh cho một cái tát thật đau đớn. Càng nghĩ mà càng đau lòng, Kim Liên không biết sao cái số của mình lại lận đận như vậy nữa. Lúc mới lớn cũng muốn được yêu đương như bao người, thì cô yêu người không nên yêu, dẫn đến cái kết cục là phải chia tay người đó, dù cả hai đã yêu được một khoảng thời gian rất dài. Đến tuổi lập gia đình, thì vào ngay đêm tân hôn, lại bị ăn một cái tát thật đau đớn của chồng mình vì chuyện không đáng. Kim Liên thật sự không biết mình đã làm gì sai để bản thân phải gặp những chuyện đáng buồn như vậy nữa. Và rồi Kim Liên còn suy nghĩ đến một chuyện đáng buồn hơn, là cô không biết bây giờ mình nên làm gì với Khởi. Cô bị đánh thật sự rất oan ức, rất không phục, nhưng cô lại không thể vì một cái tát đó mà đề nghị ly hôn với anh ta. Cô không thể nào trở về nhà ba mẹ ruột của mình chỉ sau một ngày cô đến nhà Khởi làm dâu, càng không thể nói với ba mẹ mình rằng cô muốn ly hôn chồng vì chồng tát mình một cái, lại càng không thể kể cho ba mẹ nghe về nỗi oan ức này của mình. Kim Liên đang lướt điện thoại với một tâm trạng buồn miên man, thì đột nhiên cô nhận được tin nhắn của một dãy số điện thoại lạ. Nội dung của dãy tin nhắn đó như sau. Hôm nay là ngày Liên thành hôn à? Sơn chúc mừng cho Liên nhé. Đã từ lâu rồi, kể từ lúc hai người chia tay, Hoàng Sơn và Kim Liên không còn liên lạc gì với nhau nữa, kể cả là một câu hỏi thăm như hai người bạn cũng không có. Không biết là Hoàng Sơn có tìm hiểu hay quan tâm gì tới cuộc sống của Kim Liên sau khi chia tay hay không, chứ cô hoàn toàn không để tâm gì tới cuộc sống của anh ta nữa, bởi vì Kim Liên cho rằng muốn quên đi một người mình đã từng yêu thì trước tiên nhất không còn liên quan dính dáng gì đến người đó nữa, vì vậy mà cô mới cắt đứt mọi phương thức liên lạc với Hoàng Sơn, xóa tin nhắn, xóa cuộc trò chuyện, xóa cả số điện thoại liên lạc với anh ta. Hôm nay là đám cưới của cô cũng chưa từng nghĩ sẽ nói cho anh ta biết hay mời anh ta đến tham dự. Không hiểu là Hoàng Sơn có thông tin từ đâu mà lại biết cô đã kết hôn nữa. Kim Liên sau khi nhận được tin nhắn của Hoàng Sơn, cô không có quá nhiều cảm xúc, chỉ trả lời lại cho phải phép lịch sự. Liên cảm ơn Sơn nhé. Liên chỉ nhắn lại một câu cảm ơn và không định hỏi thăm gì đến Hoàng Sơn, nên cuộc nói chuyện giữa hai người vì vậy mà chấm dứt. Kim Liên thật sự rất kiên định, dù là hôm nay cô có biết rằng mình đang lấy nhầm chồng đi chăng nữa, thì cô cũng không có bất cứ ý niệm gì với Hoàng Sơn nữa. Hai người đã chấm dứt thì phải chấm dứt, không được dây dưa thêm dù chỉ một tin nhắn. Cô chỉ nên trả lời một cách lịch sự như vậy rồi thôi. Hoàng Sơn sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Kim Liên, nội dung của tin nhắn đó không được như mong đợi, nhưng anh ta đã trầm ngâm một lúc. Anh ta định nhắn thêm một tin, hỏi cô về điều gì đó để kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng rồi lại thôi. Anh ta thấy chuyện này không cần thiết nữa. 3 năm nay, từ sau khi chia tay với Kim Liên, cuộc sống của Hoàng Sơn vẫn vậy, không có gì đổi mới. Anh ta vẫn qua lại với nhiều cô gái khác nhau, nhưng rồi tự bản thân anh ta cảm thấy trống rỗng. Anh ta chỉ có thể tận hưởng niềm vui nhất thời do các cô gái mang lại, chứ trái tim không hề được an ủi xoa dịu giữa những lúc mệt nhoài. Chính vì không tìm được một người thứ hai giống như Kim Liên, nên Hoàng Sơn đã không có ý định đến với ai một cách chính thức, nghiêm túc và chân thành. Đã từng có nhiều lúc, anh ta suy nghĩ vu vơ đến Kim Liên và tò mò đi tìm hiểu những tin tức có liên quan đến cô để xem cuộc sống hiện tại của cô sau khi chia tay với anh như thế nào. Anh ta sau vài lần hỏi thăm những người bạn cũ hồi cấp 3 của hai người thì mới biết được là bao năm qua Kim Liên vẫn luôn độc thân, chỉ lo đi làm để lo cho các em ăn học, chứ không có yêu đương hẹn hò với ai cả. Nhưng thời gian dạo gần đây bùng một phát, anh ta biết được Kim Liên sắp tổ chức đám cưới làm anh ta rất bất ngờ. Trong khi Hoàng Sơn còn đinh ninh, không biết rằng Kim Liên có mời mình đến dự đám cưới của cô hay không, thì anh ta lại biết được thông tin mấy năm qua cô không đoái hoài gì đến mình cả. Có thể là tình đầu khó quên, cũng có thể là bản thân không cam tâm khi người đã từng rất yêu mình nay dứt khoát như vậy. Nói không yêu là không yêu nữa, nên Hoàng Sơn cứ canh cánh trong lòng không chịu buông. Đỉnh điểm là hôm nay, anh ta còn định kiếm cớ rằng mình đang chúc phúc cho Kim Liên, rồi hỏi han một số chuyện trong quá khứ. Anh ta muốn hỏi rằng Kim Liên có từng hối hận vì đã chia tay với anh ta hay không. Và kết quả là câu trả lời của Kim Liên quá hời hợt sau màn chúc phúc, khiến anh ta không biết nên nói lại thế nào nữa. Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà đi vào ngõ cụt. Kim Liên sau khi nhắn tin trả lời Hoàng Sơn xong, thì cô không quan tâm là anh ta có nhắn gì với mình không nữa, mà cô tắt điện thoại luôn, quyết định sẽ đi ngủ, bởi vì cặp mắt của cô bây giờ đã quá đau đớn do khóc nhiều và thức khuya. Kim Liên nằm xuống, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Cô ráng suy nghĩ đến những chuyện tích cực, không quan tâm đến những chuyện đau buồn của ngày hôm nay nữa. Phải như vậy thì Kim Liên mới có thể ngủ được. Đến thời điểm hiện tại, Kim Liên còn không biết là sáng mai đây cô sẽ đối mặt với Khởi như thế nào, nhưng cô quyết định là sẽ đi ngủ trước rồi tính tiếp. Buổi sáng thức dậy, Kim Liên dậy rất sớm. Ngày đầu về nhà Khởi làm dâu, nên cô ý tứ được việc mình không thể dậy trễ. Cô đã gài báo thức để báo thức nhắc cô dậy đúng giờ. Khởi là người con trai duy nhất trong nhà, chuyện hương hỏa của gia đình sau này là do anh ta gánh vác, nên từ trước khi quyết định lấy nhau, anh ta đã đề cập đến chuyện Kim Liên hãy cùng anh ta về sống chung với nhà chồng, và được cô đồng ý, nên cô mới về nhà anh ta sống như hiện tại. Nguyên do Kim Liên đồng ý với điều kiện này của Khởi khi anh ta vừa đề nghị, cũng là vì nhà của Khởi cách nhà ba mẹ ruột của Kim Liên không bao xa. Cô có thể thường xuyên về nhà thăm ba mẹ cùng các em của mình, nên cô không ngại chuyện sẽ làm dâu. Mới tảng sáng, người mà Kim Liên gặp đầu tiên không phải là Khởi mà đó là bà Hương, mẹ chồng của cô. Kim Liên không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không, mà cô cảm nhận được thái độ của bà Hương dành cho mình ngày hôm nay đã khang khác với lúc chưa cưới cô về. Mà sự thật chính là như vậy. Thái độ của bà Hương ở hiện tại dành cho Kim Liên đã thay đổi, chứ không phải do cô nhạy cảm tự nhận ra. Vì bà Hương đã nghe con trai mình kể lại chuyện Kim Liên không còn trong trắng, nên bà ta mới thay đổi thái độ, cảm thấy không thích đứa con dâu ngoan hiền này nữa. Vậy nên mới có chuyện bà ta dành thái độ khác với con dâu. Kim Liên khi chào hỏi mẹ chồng, bà Hương gật đầu, không hỏi han cô lấy nửa câu mà lập tức sai bảo cô làm việc nhà. Xem tủ lạnh còn gì có thể nấu được không, thì nấu bữa sáng cho thằng Khởi nó ăn, rồi nó còn đi làm. Bà Hương nói tới đây, như sợ Kim Liên sẽ lề mề không kịp nấu bữa sáng, nên bà ta nói thêm. Nhanh lên đấy, chứ thằng Khởi sắp tới giờ đi làm rồi. Nhà bà Hương không có truyền thống ăn sáng ở nhà rồi mới đi làm. Bình thường toàn là mỗi người đều tự ăn sáng ở chỗ làm. Có bà Hương cùng chồng mình đã có tuổi, không phải đi làm, thì mỗi sáng, khi nào cảm thấy đói, bà sẽ ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng. Chỉ là hôm nay, bà Hương cảm thấy không thích đứa con dâu này nữa, nên kiếm chuyện bắt Kim Liên phải nấu đồ ăn sáng cho cô vất vả. Kim Liên hoàn toàn không biết ý đồ của bà Hương, nên cô rất vui vẻ vâng lời mẹ chồng. Dạ, để con xem tủ lạnh còn những gì thì con nấu bữa sáng ạ. Con nấu có thể không ngon thì mẹ chỉ dạy cho con thêm nha mẹ. Bà Hương cứ nghĩ là Kim Liên sẽ phụ phịu dỗi hờn hay là từ chối để bà có cớ mà làm khó cô thêm. Nếu cô mà quá đáng lên thì sẽ chửi thẳng mặt cô để xả giận cho con trai mình. Nhưng khi thấy thái độ rất tích cực của Kim Liên như vậy thì bà Hương không còn cớ gì để làm khó cô nữa, nên chỉ có thể ậm ừ cho qua. Kim Liên nói xong liền nhanh chóng xem trong tủ lạnh còn gì, rồi cô tận dụng hết những nguyên liệu có sẵn để nấu bữa ăn sáng. Kim Liên từ nhỏ đã phải lo cho các em nên cô rất thạo công việc nhà, tay chân nhanh nhẹn, nấu ăn cũng rất ngon. Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau khi mẹ chồng sai bảo, cô đã nấu xong một bữa sáng thơm phức, đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả nhà. Lúc Kim Liên nấu ăn xong xuôi là lúc mọi người trong nhà đã dậy hết, Khởi cũng đã ngủ dậy. Kim Liên nhìn thấy Khởi, cô không biết tối qua anh ta đã ngủ ở đâu, nhưng nhìn dáng vẻ anh ta hiện tại rất mệt mỏi, khiến cô không biết nên mở lời với anh ta như thế nào về chuyện lúc tối. Cô chỉ đành làm ngơ đi, rồi mời tất cả mọi người vào bàn cùng ăn cơm. Nhà của Khởi có tất cả tổng cộng 5 người, gồm ba mẹ của anh ta, một người chị gái, Khởi, và sau anh ta là một đứa em gái út. Chị gái của Khởi năm nay đã ngoài 30 tuổi, chị đã lập gia đình từ lâu, chị ấy lấy chồng xa nhà nên rất ít khi về nhà, có khi cả năm mới về nhà thăm ba mẹ một lần. Trong nhà có Khởi là người con trai duy nhất, không thể ra ở riêng, và còn em gái Khởi chưa lấy chồng nên cũng đang ở cùng với gia đình. Tính ra bây giờ căn nhà còn được 4 người, thêm Kim Liên nữa, bây giờ nhà họ có tổng cộng 5 người. 5 người cùng ngồi ăn sáng với nhau, trong không khí có phần nặng nề, vì ba người là bà Hương, Khởi và Kim Liên đang có vấn đề với nhau. Ngoài ra thì ba của Khởi và em gái của anh ta là Ngọc Hân, hai người ngoài cuộc, họ vô tư ăn bữa sáng do Kim Liên nấu, còn khen cô nấu ăn ngon nữa. Sau khi ăn xong bữa sáng, Khởi đi về phòng của mình, nhưng anh ta không vội đi làm ngay, mà đợi Kim Liên dọn dẹp xong rồi vào phòng nói chuyện cùng mình. Anh ta muốn giải quyết cho xong chuyện của tối ngày hôm qua rồi mới đi làm. Kim Liên không biết Khởi đang đợi mình, cô chỉ đơn giản là dọn dẹp sau bữa ăn, rồi định về phòng mình lấy điện thoại, gọi về nhà cho mẹ an tâm. Khi cô vào phòng nhìn thấy Khởi còn chưa đi làm, cô có hơi giật mình. Anh ta đang đợi cô. Cô vừa vào thì anh ta liền nói với cô một câu như ra lệnh. Nói chuyện với anh một lúc. Cô cho rằng hai người cũng nên nói chuyện với nhau nghiêm túc một lần về vấn đề tối qua, hay là bất cứ vấn đề nào khác trong cuộc sống hôn nhân sau này của hai người, nên cô đồng ý. Dạ được, anh nói đi. Sau một đêm suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra, Khởi đã bình tĩnh hơn. Anh ta nhận ra mình sai khi đã đánh Kim Liên, nhưng anh ta lại thiển cận cho rằng mình sai, nhưng không đến mức không thể cứu vãn được nữa. Bởi ai rơi vào trường hợp như anh ta cũng sẽ làm như vậy. Anh ta nói lời xin lỗi với Kim Liên. Chuyện hôm qua anh xin lỗi, anh đã đánh em là sai, nhưng em cũng có phần sai đấy. Em nên thành thật với anh mới phải. Em mà thành thật ngay từ đầu, anh đã không tức giận đến mức vung tay đánh em. Kim Liên nghe những lời Khởi nói, cô cảm thấy buồn cười vô cùng. Thật buồn cười khi anh ta rõ ràng là đang xin lỗi, nhưng sao từ trong câu từ của anh ta đều đang ám chỉ cho cô biết rằng cô mới là người sai. Cô bị ăn một cái bạt tai như vậy là xứng đáng. Dù vậy, Kim Liên không muốn tiếp tục đôi co để hơn thua với người có máu bạo lực. Nếu bây giờ cô càng làm quá lên, thì có khi cô sẽ bị ăn thêm vài cái bạt tai nữa. Chừng đó chỉ có cô chịu tổn thương mà thôi. Và rồi sau tất cả, Kim Liên vẫn muốn cho anh ta biết một chuyện là mình hoàn toàn trong sạch, không hề nói dối. Cô nói với anh ta. Em sẽ nói lại một lần cuối cùng, rồi chúng ta đừng bao giờ đề cập đến chuyện này nữa, nếu anh còn muốn làm vợ chồng với em. Đó là em không giả vờ, không lừa gạt anh bất cứ chuyện gì cả, nên có tin hay không thì em mãi mãi chỉ nói một lời này thôi. Sau khi nghe Kim Liên nói, Khởi rất ngạc nhiên khi từ đầu đến cuối cô đều không chịu thừa nhận chuyện anh ta đã nghi ngờ cô. Đáng lý ra Khởi sẽ tiếp tục nói đến khi nào Kim Liên chịu thừa nhận mới thôi. Nhưng anh ta cũng thật sự có tình cảm với cô, nên anh ta kiềm chế, không đôi co đến vấn đề này nữa. Anh ta có dự định rằng tạm thời cứ như vậy trước, rồi sau này dần dần anh ta sẽ chấp nhận được Kim Liên. Khởi nói với cô. Được rồi, không nói nữa thì không nói nữa, anh đi làm. Mới lấy nhau về đã xảy ra chuyện không vui thế này là điều mà Kim Liên không bao giờ mong muốn, nhưng cô không thể làm lớn chuyện thêm để người ta dị nghị. Vì vậy mà cô chỉ có thể chịu đựng ấm ức, im lặng sống qua ngày, không để ai biết được những chuyện của đêm qua. Kim Liên gật đầu với Khởi. Dạ được. Nói rồi Khởi đi làm ngay, còn Kim Liên ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa. Tuy là Kim Liên và Khởi cùng làm trong một công ty, nhưng Khởi là quản lý, còn Kim Liên chỉ là một công nhân bình thường, nên sau đám cưới của hai người Khởi phải đi làm ngay, còn Kim Liên có thể nghỉ phép 2 ngày. Trước khi tổ chức đám cưới, Kim Liên đã làm đơn xin nghỉ phép 2 ngày sau đám cưới. Cô muốn dùng 2 ngày phép đó để cô ở nhà làm quen với gia đình chồng, phụ giúp ba mẹ chồng thay vì phải đi làm ngay. Đây là lý do hôm nay Khởi phải đi làm, còn Kim Liên thì không. Kim Liên dọn dẹp lại phòng ốc của vợ chồng mình trước. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô nhìn cách bày trí của căn phòng tân hôn mà cảm thấy có chút chua xót. Đây là phòng tân hôn của cô dâu và chú rể, nhưng đêm qua hình như không phải là đêm tân hôn của cô thì phải, nó giống như là một đêm địa ngục thì đúng hơn. Bởi vì đâu có cô dâu mới nào, ngay trong đêm tân hôn đã bị chồng mình chỉ chiết lăng mạ rồi tát cho một cái rõ đau như thế. Kim Liên ở thời điểm hiện tại đã 25-26 tuổi đầu, nhưng chuyện phòng the giường chiếu của nam nữ với cô gần như là một tờ giấy trắng. Đêm qua sau khi cùng với Khởi sinh hoạt vợ chồng xong, cô cũng không có quá nhiều ấn tượng, quá nhiều cảm xúc dành cho việc đó. Cô chỉ biết được đó là một chuyện mà vợ chồng cần phải làm với nhau, chứ cô nào có ham muốn gì đâu. Vậy mà Kim Liên không ngờ là sau khi cơn đau của nửa người dưới vơi đi, thì lại có một cơn đau khác ập đến. Gương mặt của cô chưa từng bị ba mẹ đánh như thế này, nay lại bị chồng của mình tát một cái không nương tay. Một bên má của Kim Liên đau đớn một phần, thì lòng dạ của cô đau đớn 100.000 phần. Khi người mà cô hết mực tin tưởng, cô mới dám lựa chọn để gửi gắm cả phần đời còn lại sau này của mình cho người ta, thì người ta lại là con người cổ hủ lạc hậu, quá quan trọng chuyện trinh tiết, đa nghi ngờ vực, có cái tôi của bản thân quá cao, rồi đổ lên đầu cô những tội danh mà cô không làm. Tệ hại hơn, khi anh ta chỉ vì một chuyện còn con đó mà sẵn sàng vung tay lên rồi đánh cô không nghĩ ngợi. Cuộc đời của Kim Liên bất hạnh bấy nhiêu cũng đủ khiến cô gục ngã rồi. Nghĩ đến những chuyện bất hạnh tối qua mà Kim Liên quyết định sẽ dọn dẹp hết đi các phụ kiện trang trí trong căn phòng tân hôn này. Cô tháo gỡ hết mấy chữ hỉ màu đỏ dán trên tường, cùng các dây đèn led lấp lánh lãng mạn treo xung quanh giường, đổi bộ chăn ga gối đệm có màu đỏ rực rỡ thành một bộ có màu xanh lam nhàn nhạt dịu mắt. Tất cả những phụ kiện để trang trí cho một căn phòng tân hôn đều bị cô tháo gỡ hết. Kim Liên đã thay đổi tất cả, đưa một căn phòng tân hôn trở thành một phòng ngủ bình thường. Sau khi làm xong tất cả rồi, ngắm nhìn lại căn phòng ngủ bình thường này, lòng cô mới cảm thấy được nhẹ nhõm. Bà Hương, mẹ chồng Kim Liên biết được chuyện cô đã làm thì thấy không vui, bởi vì nhà bà Hương trang trí căn phòng cũng tốn khá nhiều tiền và công sức, nên khi thấy tháo gỡ hết như vậy là đang lãng phí nên hết sức bực mình. Bà Hương định chửi cô con dâu này, nhưng cô đã tìm được ra lý do khiến bà Hương dù có không hài lòng thì cũng phải hài lòng. Bà Hương sau khi hỏi Kim Liên, căn phòng tốn bao nhiêu tiền để trang trí đẹp đẽ là thế, sao cô lại gỡ bỏ hết đi, phí hết bao nhiêu tiền của công sức của nhà tôi, cô làm như vậy là sao, cô có ý gì? Kim Liên đã khôn khéo trả lời, dạ thưa mẹ, con không có ý gì hết mẹ ạ, con chỉ đang tranh thủ hai ngày con được nghỉ làm để dọn dẹp nhà cửa trước thôi. Căn phòng tân hôn của tụi con tuy được trang trí rất đẹp, nhưng mấy thứ dùng để trang trí thế này nó rất nhanh hỏng. Hôm nay con không dọn, thì ngày mai hay ngày kia nó cũng sẽ hỏng, sẽ rơi rớt xuống sàn nhà con cũng phải dọn. Con sợ nó hỏng đúng lúc con đi làm, chưa thể dọn được, thì căn phòng sẽ trở nên bừa bộn không gọn gàng, nên con mới dọn trước như vậy. Nói tới đây rồi, Kim Liên sợ mẹ chồng vẫn chưa hài lòng nên cô nói thêm. Con xin lỗi mẹ nếu con đã dọn quá sớm, nhưng mẹ thông cảm cho con có được không ạ? Lại thêm một lần nữa, bà Hương muốn làm khó Kim Liên nhưng lại không thể làm khó được cô. Bà ta chỉ có thể ậm ừ dù lòng không cam tâm. Chỉ là sau những lần không thể làm khó, bắt bẻ được Kim Liên bất cứ chuyện gì, bà Hương sẽ có ác cảm với cô nhiều hơn, sẽ tiếp tục khiến chuyện để làm khó với cô nhiều hơn. Bà ta cho rằng Kim Liên là người đanh đá, sắc sảo. Bà ta đã nhìn lầm người, chứ cô không hề hiền lành như vẻ ngoài mà ngày đó con trai bà ta dẫn về ra mắt. Và sự thật là Kim Liên không phải kiểu người dễ bị bắt nạt. Tính cô tuy hiền lành, can chịu, chấp nhận hy sinh, nhưng không có nghĩa là cô ngu ngơ để cho ai muốn ăn hiếp mình là ăn hiếp. Phải ra đời từ rất sớm, phải đi làm công nhân, chịu đựng bao lời chửi rủa, bao câu từ xúc phạm từ những người quản lý, những người làm chung, trong khi các bạn cùng tuổi đang được đi học đã tôi luyện cho Kim Liên cái tính cách này. Cô tuy hiền nhưng không ngu, tuy cam chịu nhưng không để bản thân phải chịu thiệt thòi một cách quá đáng. Dọn dẹp xong xuôi đã là buổi trưa, khi đó bà Hương đã đi chợ về, mua một đống nguyên liệu rồi bắt Kim Liên phân bổ các loại nguyên liệu ra để nấu bữa cơm trưa và cơm tối. Kim Liên nghe lời mẹ chồng, cô xuống bếp, phân bổ các nguyên liệu ra để nấu hai bữa ăn sao cho hợp lý. Trong lúc Kim Liên đang nấu ăn, thì Ngọc Hân, em gái của Khởi có xuống bếp chơi với cô. Ngọc Hân năm nay đã 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong đang trong thời gian thất nghiệp, vì chưa tìm được công việc thích hợp nên con bé rất hay ở nhà. Một mình con bé ở phòng nghịch điện thoại thấy nhàm chán nên xuống bếp làm thân với chị dâu. Vừa xuống đã khen Kim Liên, chị nấu món gì cho trưa nay mà thơm quá vậy chị? Ngọc Hân chỉ thua Kim Liên mấy tuổi nhưng con bé vô tư và hồn nhiên hơn Kim Liên rất nhiều. Có thể do con bé là con út, được cả nhà yêu thương nên tính cách mới đáng yêu như vậy cũng nên. Từ sau khi biết được bộ mặt thật của chồng, cũng thấy được mẹ chồng sẽ không yêu thương gì mình. Kim Liên đoán được rằng những ngày tháng ở trong căn nhà này cô sẽ thấy cô đơn lắm, nên cô rất muốn có một người bạn. Ngọc Hân có thể làm bạn với cô. Cô tươi cười rồi trả lời con bé, à, chị đang chiên cá ấy mà. Ngọc Hân nghe vậy thì lại gần xem chảo cá Kim Liên đang chiên, vừa thơm vừa đẹp mắt. Cô ấy khen ngợi, chị nấu ăn ngon quá chị ạ, không như em không biết nấu gì hết, em chỉ biết ăn thôi. Nghe Ngọc Hân nói như vậy, Kim Liên chỉ biết cười. Cô thấy con bé đã 20 mấy tuổi rồi, sao vô tư và hồn nhiên quá, làm cô nhớ đến mấy đứa em của mình, nên Kim Liên cũng dịu dàng với Ngọc Hân hơn. Ừ, em cảm thấy chị nấu ăn ngon là chị vui rồi. Trước đây em đã không nấu ăn, thì sau này em cũng không phải nấu ăn đâu, chị sẽ nấu ăn mà. Thật lòng, Kim Liên thấy quý Ngọc Hân nhiều lắm. Từ sau chuyện của đêm qua và sáng nay, nhìn thái độ đã thay đổi hoàn toàn của mẹ chồng mình dành cho mình. Kim Liên liền đoán được rằng, những ngày tháng sau này của cô khi sống cùng gia đình chồng sẽ không dễ dàng. May sao còn một chút vô tư và hồn nhiên của Ngọc Hân có thể vớt vát lại những tháng ngày nhọc nhằn sau này của Kim Liên. Sau khi xảy ra chuyện của đêm hôm qua với Khởi, sáng nay mẹ chồng còn luôn tìm cớ để gây khó dễ. Kim Liên có thể khẳng định được rằng thái độ của bà Hương bây giờ đã thật sự thay đổi so với hồi cô về nhà ra mắt. Cô còn nhớ là ngày hôm qua khi lễ cưới diễn ra, mẹ chồng cô còn rất niềm nở với cô và ba mẹ ruột của cô, khiến cô không thể lường trước được tình huống mẹ chồng sẽ làm khó mình. Và rồi khi bình tĩnh suy xét lại tất cả mọi chuyện, Kim Liên cho là nguyên nhân mà mẹ chồng mình thay đổi có thể liên quan đến chuyện cái khăn trắng mà bà ta đã đưa cho Khởi. Sau khi Khởi tức giận bỏ ra khỏi phòng ngủ, mẹ chồng cô đã biết được chuyện gì đó từ con trai của bà ta rồi. Kim Liên không ngốc đến mức không thể sâu chuỗi lại sự việc có liên quan với nhau này lại. Kết quả thành ra như ngày hôm nay thật khiến cô bất ngờ. Từ lúc có ý định lập gia đình đến nay, Kim Liên nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng mình có một người chồng quá quan trọng chuyện trinh tiết, một người mẹ chồng không phân biệt đúng sai mà chỉ nghe lời con trai mình răm rắp. Từ chuyện này Kim Liên nhận ra rằng khởi sau này không thể nào làm bến đỗ của cuộc đời cô được, càng không có chuyện cô sẽ được mẹ chồng yêu thương như con cái trong nhà. Chỉ là tình trạng hiện giờ của Kim Liên rất nan giải, cô đã lỡ phóng lao nên phải theo lao, cô không thể vừa mới tổ chức lễ cưới, đăng ký kết hôn xong, liền muốn ly hôn với chồng mình được. Nên là tạm thời, cô phải quên đi nỗi bất ức của mình, bỏ qua cho một lần mình bị ăn tát oang uổng kia để tiếp tục sống trong căn nhà này với thân phận là vợ của Khởi. Đợi một thời gian trôi qua đi, sau khi đã tìm ra được lý do gì đó hợp lý rồi, Kim Liên nhất định sẽ rời khỏi đây. Chị Ba ơi, chị đang suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm vậy? Em nãy giờ có nói quá chừng mà chị không có nghe. Sau khi Kim Liên trả lời xong câu nói kia của Ngọc Hân là cô đã chìm đắm mãi vào trong những suy nghĩ của mình, khiến cho cô bé có nói gì với cô cũng không nghe thấy, làm con bé phải hỏi lại. Kim Liên sau khi nghe Ngọc Hân hỏi xong thì cười rồi nói, à, chị đang suy nghĩ đến một số chuyện thôi, em đã nói gì với chị thế, em nhắc lại cho chị nghe với. Ngọc Hân thấy vậy thì kiên nhẫn nói lại một lần nữa mấy chuyện mình đã nói, nhưng Kim Liên chưa nghe thấy, con bé nhiệt tình kể chuyện. Anh ba em đó chị, 28-29 tuổi đầu mà chưa một lần đưa bạn gái về nhà, khiến nhà em rất lo đấy. Nhà em chỉ có một mình anh ấy thôi nên lo lắm chị, nhưng mà thật may mắn quá, anh ba em vừa đưa được chị về nhà được mấy lần là cưới luôn rồi, khiến em rất vui. Em thấy rất là thích chị, nhìn chị rất hiền, em hy vọng là sau này chúng ta luôn luôn hòa thuận với nhau. Kim Liên nghe vậy thì thấy vui cho sự hồn nhiên của Ngọc Hân. Có lẽ đây là người duy nhất trong căn nhà này mà cô có thể thân thiết được, và chỉ cần như vậy thôi là cũng đỡ rồi. Kim Liên tạm thời bỏ qua những chuyện không vui của mình, cô cũng trò chuyện cởi mở hơn với Ngọc Hân. Vậy sao, chị cũng thấy vui khi có một đứa em chồng như em đấy, nhìn em không giống mấy người em chồng sẽ ăn hiếp chị dâu trên phim. Ngọc Hân nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Chị xem phim quá 180 phút mỗi ngày à? Thời buổi bây giờ làm gì có chuyện em chồng ăn hiếp chị dâu như trên phim ảnh nữa chị. Một câu nói bông đùa hồn nhiên của Ngọc Hân mà khiến Kim Liên cảm thấy chạnh lòng thật đấy. Một câu nói bông đùa hồn nhiên của Ngọc Hân mà khiến Kim Liên cảm thấy chạnh lòng thật đấy. Đúng là thời buổi bây giờ quá hiện đại, đã là thời đại 4.0 rồi mà bản thân Kim Liên lại gặp những chuyện hoang đường, tưởng chừng đâu là chỉ có thời xa xưa mới gặp như vậy. Dù vậy, Kim Liên không muốn để Ngọc Hân biết chuyện của mình, cô cười cười rồi nói một câu thật lòng. Biết đâu được chứ, những chuyện mà chúng ta nghĩ rằng chỉ có ở trên phim thôi lại hiện hữu ngoài đời thật đấy, chỉ là do em chưa bắt gặp thôi, bởi vì phim ảnh bắt nguồn từ đời thực mà. Nói đến đây, Kim Liên nhạy cảm sợ là Ngọc Hân sẽ nghe ra được chuyện gì đó nên cô nói tiếp. Nhưng mà nhìn thấy em vui vẻ thế này là chị yên tâm rồi, em không giống những người trên phim. Nói rồi Kim Liên và Ngọc Hân đều nhìn nhau cười. Rất nhanh sau đó, bữa cơm trưa đã được nấu xong. Sau khi Ngọc Hân phụ Kim Liên bày biện tất cả mọi thứ ra rồi, Kim Liên mới đi mời ba chồng đang ở trong phòng ra dùng bữa. Bữa cơm trưa này không có Khởi, anh ta đi làm từ sáng, sẽ ăn cơm trưa ở công ty luôn chứ không về. Mà sau khi Kim Liên đi làm lại rồi, cô cũng như Khởi, sẽ ăn cơm trưa tại công ty luôn. Như vậy là Kim Liên có thể tránh gặp mẹ chồng mình một bữa cơm. Từ khi cô biết được là bà ấy không thích mình nữa, cô luôn có suy nghĩ là phải tránh mặt bà ấy nhiều nhất có thể. Sau khi ăn xong bữa trưa rồi, Ngọc Hân muốn cùng Kim Liên rửa chén bát, nhưng cô đã ngăn cản không cho con bé làm vì cô sợ mẹ chồng lại tìm cớ hạnh hoẹ với mình. Một mình rửa chén và rồi dọn dẹp lại nhà cửa bếp núc một lần cho thật sạch sẽ, rồi Kim Liên mới về phòng nghỉ ngơi. Lúc đặt lưng xuống giường, cô nhìn đồng hồ cũng gần được 1 giờ chiều tới nơi, Kim Liên mới buông bỏ mọi căng thẳng, đi ngủ một giấc lấy lại tinh thần cho một đêm hôm qua cô không được ngủ nghe đàng hoàng. Kim Liên tranh thủ chợp mắt tầm 1 tiếng đồng hồ, rồi cô dậy để xem nhà cửa có gì cần cô dọn dẹp nữa không. Cô làm hết rồi, lại chuẩn bị nấu cơm tối, chứ cô không dám ngủ nhiều, sợ mẹ chồng lại có lý do để thế này thế kia với cô. Vậy nên là suốt cả ngày hôm nay, ngày đầu về làm dâu, Kim Liên luôn tìm mọi việc để làm, cô không muốn rảnh tay lúc nào cả, đến mức mà ông Hòa, ba chồng cô thấy vậy, không nhịn được đã lên tiếng. Vợ thằng Khởi, ba thấy mày làm gì mà cứ suốt ngày không ngơi tay thế, nhà này cũng đâu có nhiều công việc để cho bây làm như vậy đâu. Kim Liên nghe ba chồng nói vậy thì cười cười. Dạ đâu, con đang rảnh rảnh không có gì làm, thấy buồn tay buồn chân nên làm ít việc đó mà. Con làm một chút cho vui thôi, ba đừng để ý đến con ạ. Thấy con dâu mình siêng năng đến như vậy, ông Hòa thật không biết nói gì cho phải, ông đành nói. Ừ thì bây giờ muốn làm sao đó thì làm, nhưng mà làm ít thôi, cứ như nhà này ngược đãi con dâu vậy. Có ai vừa về làm dâu đã như bây không? Kim Liên biết là ba chồng mình đang nói đùa, nên cô chỉ cười cười và đáp lại. Dạ không có mà ba, con chỉ làm việc con thấy thích thôi ạ. Kim Liên đã nói vậy thì ông Hòa không thể nói gì hơn, ông gật gật đầu rồi thôi. Đến giờ nấu cơm tối, Kim Liên lại vào bếp nấu bữa ăn tối. Lần này cô phải nấu thêm một phần ăn cho Khởi nữa, anh ta sẽ ăn cơm tối ở nhà. Bữa ăn tối này cũng giống như bữa ăn trưa, vẫn là việc nấu ăn, dọn dẹp. Sau bữa ăn đều là do Kim Liên làm hết, đến tối cô mới làm xong để trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là lần này sẽ khác với lúc trưa một chút, đó là cô sau khi về được phòng ngủ của mình rồi, cô chưa chắc sẽ được nghỉ ngơi bởi vì Khởi đang có ở phòng. Cô không dám chắc là anh ta có thể đối xử dịu dàng với mình sau chuyện đêm tân hôn hay không. Lúc Kim Liên về phòng, Khởi đang tắm trong phòng tắm, nên cô nằm trên giường lướt điện thoại một lúc. Đến lúc Khởi từ trong nhà tắm đi ra, trên người không mặc bất cứ thứ gì, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Anh ta nhìn thấy Kim Liên còn chưa tắm, vẫn đang mặc bộ đồ quần áo cũ, anh ta ra lệnh cho cô. Đi tắm nhanh đi. Một câu nói thô kệch mang tính ra lệnh, không giống như những lời mà người chồng nên nói với người vợ là như thế. Nhưng Kim Liên không còn hơi sức đâu mà để tâm đến rồi trách móc, lòng dạ của cô cũng nguội lạnh từ đêm hôm qua rồi. Nên Kim Liên sau khi nghe mấy lời lẽ đó chỉ im lặng đi xuống giường, đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi tắm như lời anh ta. Sau khi tắm xong mới từ nhà tắm bước ra, Kim Liên còn chưa kịp sấy mái tóc mới gội, chưa kịp làm các bước dưỡng da trước khi ngủ, cô đã bị Khởi lôi lên giường rồi đè cô xuống một cách thô bạo. Bị người mình gọi là chồng đối xử tàn bạo thế này, Kim Liên thấy rất đau đớn, nhưng cô không một lời phản kháng, bởi cô biết nếu mình vùng vẫy hay phản kháng lại thì chỉ có bản thân cô càng đau thêm. Khởi khi nhìn thấy cô chật vật sẽ càng thêm hứng thú, hưng phấn một cách bệnh hoạn, anh ta sẽ càng có lý do để tuôn ra những lời lăng mạ xúc phạm đến cô. Chỉ là dù cho Kim Liên có phản kháng hay chấp thuận những hành động quá đáng, thì Khởi cũng sẵn sàng tuôn ra những lời lẽ hết sức thô tục, không tôn trọng cô. Chẳng hạn như khi thấy Kim Liên chỉ nằm im không phản ứng, không ra sức dãy giụa để thoát khỏi anh ta, không nói đau như đêm hôm qua nữa, thì anh ta cười khinh bỉ và hỏi cô. Sao vậy? Hôm nay đã lộ rõ bản chất thật của mình rồi sao? Không còn muốn giả vờ làm thiếu nữ nữa rồi sao? Với mấy lời lẽ nói khó nghe như thế này, Kim Liên không muốn tốn nước bọt trả lời, nên cô im lặng, nhất quyết không trả lời Khởi. Dù trời có sập xuống cô cũng không trả lời. Kim Liên để mặc cho anh ta muốn nói gì thì nói, có xúc phạm cô đến đâu cũng được. Cô chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng tới khi nào anh ta được giải tỏa sẽ thôi. Nhưng Khởi đâu chịu dừng lại ở một hai câu khó nghe như vậy, mà anh ta cứ tiếp tục nói, mục đích là để Kim Liên không chịu được sự xúc phạm sẽ lên tiếng phản bác anh ta. Chứ cô cứ nằm im và câm lặng thế này, anh ta như đang làm tình với một cái xác khiến anh ta không thích. Anh ta đã có những câu nói như: Sao nào? Không phải giả vờ nữa thích lắm đúng không? Thích thì nói lên một tiếng cho tôi biết. Nếu ngay từ đầu cũng thành thật, không làm bộ làm tịch, thì có phải tốt hơn không, hả? Rất nhiều những lời lẽ khó nghe được thốt ra từ miệng của Khởi với mong muốn đạt được mục đích. Nhưng Kim Liên vẫn luôn im lặng, không cho anh ta đạt được ý nguyện. Cô thả chết cũng không bao giờ nói ra bất cứ lời gì cho Khởi đạt được ý muốn. Với những lời lẽ xúc phạm của anh ta, cô tự khuyên nhủ bản thân, hãy xem những lời nói của anh ta là những lời nói vô tri không ý nghĩa, nói ra sẽ bị gió cuốn đi mất. Đến cuối cùng sau một hồi vất vả chịu đựng, Khởi đã chán, anh ta còn chưa được giải tỏa nhưng cũng rời giường và đi tắm một cách lạnh lùng. Còn Kim Liên cũng nhanh chóng mặc lại quần áo của mình, cô đợi anh ta tắm xong thì cô sẽ đi tắm lại. Cô tắm để gột rửa đi hết những dấu vết của cuộc ân ái địa ngục vừa rồi. Cô không muốn để lại trên cơ thể của mình bất cứ dấu vết không sạch sẽ của con người kia. Cứ như vậy, mọi chuyện của ngày hôm đó được lặp đi lặp lại. Mỗi lần sinh hoạt vợ chồng như là một loại hình tra tấn thể xác và tinh thần của Kim Liên, trong khi Khởi cũng chẳng vui vẻ sung sướng gì vì anh ta quá cố chấp, tư tưởng quá bảo thủ, không cách nào tự thuyết phục được bản thân chấp nhận được việc vợ mình đã không còn trong trắng. Thật tệ hại khi đến tận giờ này, Khởi nghèo nàn chỉ có việc xúc phạm Kim Liên trong những lần quan hệ làm thú vui của anh ta. Mấy ai có thể ngờ rằng cuộc sống hôn nhân của một đôi vợ chồng mới cưới lại diễn ra một cách ám ảnh như vậy. Chỉ là có một chuyện sau đây có thể được xem như là niềm an ủi của Kim Liên, đó là khi hai người bọn họ đã mặc lại quần áo thì cả hai sẽ không nhắc gì đến những chuyện lúc ở trên giường nữa. Hai người vẫn là một đôi vợ chồng bình thường, không để bất cứ người nào phát hiện ra cuộc sống hôn nhân bất thường của họ. Với cuộc hôn nhân này của mình, Kim Liên mỗi ngày đều lén lút dùng thuốc tránh thai để không phải có con với người là chồng nhưng không bao giờ tôn trọng vợ này. Từ sau đêm tân hôn đến thời điểm hiện tại, mỗi ngày trôi qua vẫn không khiến Kim Liên thay đổi ý định của mình. Cô vẫn luôn mong muốn rằng đến một ngày nào đó, cô sẽ tìm được lý do hợp lý rồi rời đi, chứ cô không thể nào gắn bó cả đời với loại người như Khởi được. Chuyện cứ như vậy mà nửa năm trôi qua, nửa năm này, tình trạng hôn nhân của Kim Liên vẫn không có gì tiến triển, vẫn tệ hại như ngày đầu. Ban ngày, cô và Khởi phải cùng nhau làm một đôi vợ chồng bình thường, cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà trong sự chứng kiến của gia đình nhà chồng. Chỉ khi màn đêm buông xuống, chỉ Kim Liên mới biết được hai người họ không phải là một đôi vợ chồng bình thường. Khi cô phải chịu đựng đủ mọi sự giày vò, Kim Liên bị Khởi giày vò từ thể xác đến sự tra tấn tinh thần, khiến cô dần dần tập quen. Vậy mà không hiểu sao cô có thể chịu đựng được những giây phút cực hình như thế hàng đêm, rồi sáng mai ngủ dậy, cô vẫn có thể dậy sớm, nấu bữa ăn sáng cho nhà chồng, và rồi đi làm như bao người bình thường nữa. Đã nửa năm kể từ ngày cưới mà Khởi và Kim Liên chưa có tin vui, khiến bà mẹ của hai gia đình lo lắng. Nhất là mẹ của Khởi cứ thúc giục hai người có con đi mỗi ngày. Bà Hương, mẹ của Khởi, dù cho không thích con dâu nhưng cũng rất mong cháu nội. Bà ta có suy nghĩ rằng nếu Kim Liên sinh được cho Khởi một đứa con trai, cho bà ta một đứa cháu nội đích tôn để bế bồng, thì bà sẽ không ghét cô vì chuyện cô không còn trong trắng khi về nhà chồng nữa. Chỉ là đợi mãi mà bà Hương vẫn không thấy đâu, khiến bà ta nóng bụng phải lên tiếng hỏi. Trong một bữa ăn tối của gia đình đang có đông đủ thành viên, bà Hương hỏi thằng Khởi và Kim Liên. Hai vợ chồng thằng Khởi cho mẹ hỏi, hai đứa bay có tránh thai không? Mà nửa năm nay vẫn chưa chừa đẻ là mẹ thấy lo lắng quá vậy. Nghe mẹ mình hỏi vậy, Khởi không suy nghĩ mà lập tức trả lời. Dạ, không có tránh thai mẹ ạ. Khởi có thể trả lời ngay vì anh ta thật sự nghĩ rằng mình và Kim Liên không có dùng các biện pháp tránh thai suốt nửa năm nay. Nhưng Kim Liên thì khác. Mỗi ngày cô đều lén lút uống thuốc tránh thai nên cô có hơi chột dạ. Nét mặt đột nhiên mất tự nhiên khi nghe mẹ chồng hỏi như vậy. Chỉ với một chi tiết nhỏ này làm bà Hương nghi ngờ, bà hỏi Kim Liên. Còn vợ thằng Khởi thì sao? Con có tránh thai không? Kim Liên thấy mẹ chồng đang rất mong cháu nên cô không ngốc mà đi nói thật là bản thân mỗi ngày đều dùng thuốc tránh thai. Cô nói dối. Dạ không, con cũng không tránh thai ạ. Bà Hương nghe vậy thì không hết nghi ngờ, nhưng bà không thể nói thẳng ra sự ngờ vực của mình vì bà biết Kim Liên kiểu gì cũng chối. Bà Hương sắc sảo tính toán rằng mình dình con dâu để xem con dâu có đang nói dối không, nên bà Hương chỉ nói một câu cho qua chuyện. Vậy thì lạ nhỉ, sao cưới nhau đã nửa năm rồi vẫn chưa có động tĩnh gì hết? Vì hôn nhân của mình không thật sự hạnh phúc nên Khởi chưa một lần nghĩ đến chuyện con cái. Phải đến hôm nay khi anh ta nghe mẹ mình nói, anh ta mới suy nghĩ lại. Rõ ràng là trong mọi lần quan hệ, dù có hạnh phúc hay không hạnh phúc, thì anh ta và Kim Liên đều không dùng đến bất cứ biện pháp tránh thai nào. Cớ sao cô vẫn không có thai? Chỉ là sau khi Khởi nghe Kim Liên với mẹ mình nói những lời này, anh ta cũng thôi, không suy nghĩ nhiều nữa. Kim Liên đã nói thế này. Vợ chồng con không dùng biện pháp tránh thai là một chuyện, nhưng con cái là lộc trời ban mà, đâu phải tụi con mong muốn là được liền đâu. Có thể là vợ chồng con chưa được trời ban lộc đó mẹ, hoặc cũng có thể là do vợ chồng con khó có con. Đợi một thời gian nữa vẫn chưa có, vợ chồng con sẽ đi khám sức khỏe mẹ ạ. Chưa có những đôi vợ chồng lấy nhau mấy năm mới có thai đó mẹ. Nếu vợ chồng con không có ai bị bệnh thì con tin là một thời gian ngắn nữa tụi con cũng sẽ có thôi. Đúng lúc này thì Ngọc Hân lên tiếng. Chị ba nói đúng rồi đấy mẹ, con cái mà, có phải muốn có là có ngay đâu, phải từ từ chứ. Mà con thấy hai anh chị cũng mới cưới nhau có nửa năm chứ đã được lâu đâu. Để hai người tận hưởng khoảng không gian riêng tư thêm một vài năm nữa, rồi mới có con cũng được mà. Nghe vậy, bà Hương không nói chuyện với Kim Liên nữa, mà chuyển đối tượng sang Ngọc Hân, bà nói. Con đó, biết cái gì mà nói to thế? Cái gì mà không gian riêng tư? Con có biết anh ba con năm nay bao nhiêu tuổi rồi không? Không đợi Ngọc Hân trả lời, bà Hương liền nói tiếp. Nó 28, 29 tuổi rồi, sắp 30 đến nơi rồi. Bằng tuổi nó người ta đã có 2-3 đứa con rồi đấy. Còn chị dâu của con cũng hơn 25 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa đâu. Nếu hai đứa nó không tranh thủ sinh đẻ từ bây giờ thì phải đợi đến khi lớn tuổi, sức khỏe yếu đi rồi mới đẻ hay sao? Nghe mẹ chồng nói những lời đó làm Kim Liên có chút suy nghĩ. Đúng thật là cô bây giờ cũng đã có tuổi, có tính đến chuyện sinh con thì cô nên sinh trong thời điểm này, thời điểm vàng để cô được khỏe mạnh, chứ để sang đến độ tuổi ở hàng 30, chừng đó cô có muốn sinh con sẽ gặp một số khó khăn trở ngại nhất định. Chỉ là nếu cô có một gia đình bình thường, có được một người chồng bình thường như bao người phụ nữ khác, hẳn là cô đã sinh cho chồng cô và cho cả bản thân mình một đứa con xinh xắn đáng yêu. Nhưng đáng tiếc là bản thân cô phải ở trong tình cảnh này, con cô không thể chào đời được. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của câu chuyện Lỡ Một Lần Đỏ độc quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.